tu chân thế giới lão hổ 58 chương 562 tạo cách tiên tử tới chơi chơi hơn nữa. Theo lý thuyết đến, tu vi cảnh giới càng cao, năng lực càng mạnh, tiền lương lại càng phong phú. Thế nhưng không chịu nổi tu luyện là cách không đáy. Nếu như không có xảo ngọc dạng này thành thạo một nghề, trên cơ bản đều là không có bao nhiêu tồn dư. Trong tay nếu là thật có thể nắm vững dạng này sản nghiệp, đối với tương lai tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng trợ giúp. Nói không trông mà thèm, đó là không có khả năng. Nhưng người ta Lâm Hổ hậu trường cứng rắn, xem như Bạch Hổ thành một thành viên. Bạch Hổ học viện cùng phủ thành chủ cùng thành vệ quân có thể nói là chung một phe. Tự nhiên biết rõ vấn đề phía sau. Mặc dù Chu Tử Họa không đi ra, có phủ thành chủ mệnh lệnh cũng đã đủ rồi. Hiện tại cửa hàng đã có thể nhìn thấy nóng này dấu hiệu, khó có thể tưởng tượng về sau sẽ phát triển đến đâu một bước. Khó khăn nhất vấn đề ngược lại không là vấn đề. Về phần điều kiện khác, Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc quan hệ tốt như vậy, Tần Uyển Nhi lại là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, viện trưởng đối bọn hắn cũng rất là xem trọng. Muốn làm mấy cái danh ngạch, chỉ cần tiền đúng chỗ, đều không là vấn đề. Xác định chuyện này về sau, Tần Uyển Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bất Văn nhắc nhở, nếu như có thể, gần đây liền sẽ giúp các ngươi an bài. Bất quá trong đó có thật nhiều quy củ, các ngươi tốt nhất đi nhiệm vụ đường tìm hiểu một chút. Những chuyện này nhưng không qua loa được, động một tí sẽ nguy hiểm sinh mạng. Tu sĩ hạ giới bản thân là cái kiêng kỵ, bởi vì trúc cơ cảnh tu sĩ ở phía trên có lẽ chỉ là một cái tiểu lâu la, nhưng nếu như bước vào tu sĩ thư thớt, cảnh giới càng là không cao phàm nhân giới, đó chẳng khác nào hô phong hoán vũ đại năng. Tùy ý một động tác liền có thể cải biến thế gian tất cả. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tỏ ra hiểu rõ. Trở lại học viện, không có người biết rõ bọn họ đi nơi nào. Ứng Nam Chân cũng không có đến. Tốt xấu là viện trưởng chi tôn, lại nhìn tốt Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, cũng không có khả năng chu đáo. Chuyện gì đều tự mình động thủ, không cần phải điều kiện tiên quyết. Hắn vẫn là phải gìn giữ một lần bản thân bức cách. Một chút cũng không giống như là Quách gia lão tổ. Gần nhất bởi vì cuộc đuôi làm người, thực lực tu vi trong lúc nhất thời cũng vô pháp càng tiến một bước. Cho nên cả ngày học làm ăn, giúp đỡ Lâm Hổ gây chuyện. Trên đại thể vẫn là lấy Lâm Hổ bên này sinh ý làm chủ. Bất quá dư thời điểm, sẽ đi giày vò Thanh Lâu sự nghiệp. Gần nhất thỉnh thoảng liền đến moi Lâm Hổ lời nói, tìm chút tương đối có ý tứ thủ đoạn. Cái này cũng không trách được Quách gia lão tổ. Thuần túy là Thanh Lâu sự nghiệp. Cho tới nay cứ như vậy, tiền sẽ không thiếu kiếm. Dù sao đem đầu cài ở trên thắt lưng quần tu sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ có loại này cần. Một chút nữ tu cũng là tự nguyện làm một chuyến này. Dùng Lâm Hổ mà nói, đây là một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh sự tình. Quách gia bất quá là cho bọn hắn cung cấp một cái bình đài mà thôi. Loại chuyện này lấp không bằng khai thông. Mà hiện tại bởi vì Lâm Hổ nhân vật đóng vai đề nghị, thị trường lập tức có sôi động khuyên hướng. Tối thiểu nhất mỗi ngày nước chảy cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Khách hàng quen cũng là rất nhiều. Quách gia lão tổ suy một ra ba, làm mấy cái hai bên không vừa mắt gia tộc trang phục, làm tại lâu bên trong giày vò. Quách gia thực lực liền xem như lại rút lại, nguyên anh cảnh cao thủ uy hiếp vẫn là ở. Cái này đơn thuần làm người buồn nôn sự tình, đối thủ thật đúng là không làm gì được bọn họ. Tốt xấu là làm qua bảo y nghề nghiệp người, biết rõ đồ lậu phải có nho nhỏ cải biến. Còn nữa không muốn miệng thừa nhận, rơi người nhược điểm, vấn đề liền không lớn. Bạch Hổ thành lớn nhất son phấn lâu bên trong, Quách gia tiểu bối bẩm báo nói, lão tổ, những người kia lại tới nháo đến mấy lần đây. Quách gia lão tổ tức giận nói, những người này chính là có cái kia bị hại chứng vọng tưởng. Ta Quách gia lúc nào nói đang đóng vai bọn họ, đây đều là một số người vọng thêm suy đoán, cố ý bôi đen ta Quách gia. Người ta bôi đen thì cũng thôi đi, bọn họ còn như thế ngu xuẩn đem sự tình hướng trên đầu mình ôm. Còn chạy tới gây chuyện. Một lần này nhưng chính là bùn đất dính rơi tại trong đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt, nhìn hắn lòng đầy căm phẫn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Quách gia tiểu bối đều hồ đồ rồi. Vấn đề này vẫn là lão tổ bắt đầu đây. Các đại thanh lâu sự nghiệp tranh nhau bắt trước. Đi ra trộn lẫn luôn có một hai cái đối thủ. Bên ngoài không đánh được. Bí mật áp tâm một phen cũng là có thể. Nín cười phát tiết nửa ngày Quách gia lão tổ. Lúc này mới hít sâu một cái nói. Lại đến cũng không cần sợ. Ta Quách gia thanh bạch làm ăn. Làm phiền bọn họ chuyện gì có Quách lão tổ phân phó. Thuộc hạ lực lượng tự nhiên là đủ chút. Quách gia nhận chuyện khi trước tác động đến. Thuộc hạ đều qua cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cho gia tộc mang đến phiền toái gì. Cho nên trên căn bản là dĩ hòa vi quý. Bất quá vấn đề này thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Buồn nôn về buồn nôn. Ai kêu mấy nhà này không thích hợp. Coi là đối đầu. Quách gia lần này bị liên lụy về sau. Còn chạy tới bỏ đá xuống giếng. Tìm người xối quẩy. Biết được Lâm Hổ trở về sau Quách gia lão tổ trước tiên tìm tới. Nhân vật đóng vai vấn đề này càng nháo càng lớn. Các đại lầu đều họp làm. Ngươi bắt trước ta. Ta bắt trước hắn. Tuy nói ngành nghề gần nhất hoạt lạc không ít. Nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài a. Theo ta thấy đến. Bạch Hổ Thành khả năng chẳng mấy chốc sẽ nhúc tay. Chiêu này sợ là khó dùng. Hắn có chút lo lắng, đây chính là gần nhất ít có niềm vui thú a. Lâm Hổ nghe xong, lập tức cười nói, cái này vốn cũng không phải là cái gì kế lâu dài, nhất định sẽ bị cấm chỉ. Bất quá đó cũng là không thể đi buồn nôn người khác. Ta chỗ này còn rất nhiều thiết kế, ngươi có muốn hay không muốn? Muốn. Đương nhiên muốn nếm đến lợi lộc. Quách gia lão tổ cũng không phải kém chút tiền ấy ý tứ. Mấu chốt là có thể dùng cái này cùng Lâm Hổ thành lập quan hệ tốt đẹp. Còn có thể đuổi một ít thời gian. Lâm Hổ lấy ra một đống đồ vật loạn thất bát tao. Miêu nữ nha, thỏ nữ nha, cũng là có thể gây nên nam tu hứng thú loại kia. Quách gia lão tổ ôm sách nhỏ, nhìn đến hai mắt lóe ánh sáng, lẩm bẩm nói, cái này thật bất khả tư nghị, ta đã có thể tưởng tượng, nữ tu mặc vào những vật này có bao nhiêu rồ rỗ. Lâm Hổ lẩm bẩm nói, từ xưa cái này nhận một số người yêu thích, bất quá thú nương càng thêm dễ bán một chút. Có thể nói đến cùng đây đều là chút tà môn ngoại đạo, kiếm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền mà thôi. Lão tổ nhưng có đem nhà mình sự nghiệp làm càng lớn ý nghĩ chào hàng quần áo. Kỳ thật cũng là Lâm Hổ đang cùng cửa hàng của mình nhận việc. Quách gia sản xuất lực không mạnh. Kết quả là vẫn là muốn cho tất cả cửa hàng tới làm. Bây giờ mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Xem như một cái thể cộng đồng. Không lo lắng tiết lộ vấn đề. Còn nữa thứ này Lâm Hổ cũng không hạn chế. Bây giờ có nhân vật đóng vai. Khẳng định liền sẽ có người liên tưởng đến. Xem như kiếm lời cách nhanh tiền a. Cũng có thể cho những cửa tiệm khác một chút lợi lộc. Dù sao những cái kia có được thanh lâu sản nghiệp người. Mình nhưng không biết sản xuất quần áo. Khiến cho càng lớn Quách gia thanh lâu sản nghiệp, hoàn toàn xứng đáng Bạch Hổ Thành đệ nhất. Nếu như muốn càng lớn, cũng chỉ có thể đi ra Bạch Hổ Thành. Bất quá cảm giác này có điểm không tự nhiên. Cái này sản nghiệp đi ra Bạch Hổ Thành. Nghe là lạ. Nhưng hắn vẫn là bị Lâm Hổ lời nói cho dụ hoạt đến. Lập tức gật đầu nói. Nghĩ vậy chúng ta liền làm một chút quang minh chính đại sự tình. Tỉ như tạo cách tiên tử tới chơi chơi tu chân thế giới lão hổ 58 chương 563 như vậy thì có thể tạo tiên lão tần ý nghĩ. Lâm Hổ là biểu thị ủng hộ. Nhưng nàng bất quá nghĩ đến danh ngạch sự tình. Sự tình phía sau tạm thời còn không có cân nhắc qua. Giống như là lão tần dạng này, sau khi đi lên có thể trực thuộc thế lực tự nhiên có tu luyện con đường. Có lẽ nàng đem người nhà mang lên về sau. Tu luyện công pháp đúng không thiếu. Thế nhưng là một đám lớn người tài nguyên tu luyện đây Lâm Hổ rõ ràng nuôi gia đình áp lực. Bây giờ mình liền nuôi một ít gia đình yêu thú, tài nguyên tu luyện chi tiêu cũng là phi thường đáng sợ. Thế lực khác đem người dẫn độ đi lên, cũng không phải vô duyên vô cớ nuôi. Những cái này thế lực đều có thành thục hệ thống. Huống chi bọn họ chỉ có thể chọn lựa ưu tú nhất người đi lên. Ở tinh không ở nhiều. Những người này hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh, tại có nhất định cơ sở về sau đi tranh thủ tư nguyên của mình. Bởi vì bình đài cũng đủ lớn. Bọn họ sẽ không kém tu luyện tài nguyên. Cũng có thể thông qua lao động phản hồi bình đài bản thân. Điểm ấy đại thế lực là sẽ không bị thua thiệt nhiều. Nhưng lão Tần đem người dẫn tới chính là không giống với. Nàng không có cách nào cho những thứ này người một cách nơi đến tốt đẹp. Tiền kỳ nhất định phải gánh vác đối phương tài nguyên tu luyện. Liền dù là như thế, hậu kỳ những người này cũng chỉ có thể xem như tán tu. Mà tán tu muốn tại tu chân giới qua tốt là không quá thực tế sự tình. Phương diện này Bạch Hổ Thành thì có rất nhiều ví dụ, hoàn toàn có thể làm tham khảo. Nói tới nói lui chính là cần tài nguyên, cũng hoặc là lâm hổ sản nghiệp, có thể để những người này tự cấp tự túc. Cái này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. May mà hiện tại sản nghiệp của mình thành quả cũng không tệ lắm. Ngược lại là đã có thể nuôi sống một nhóm tu sĩ để bọn hắn tự lực cánh sinh. Dựa theo lâm hổ ý nghĩ, tương lai sự nghiệp càng ngày sẽ càng lớn. Mình bây giờ vẫn là mượn dùng Quách gia người. Cứ thế mãi không có thế lực của mình cũng là không được. Giúp Quách gia lão tổ vấn đề này thuần túy là lâm hổ cảm thấy không có người sẽ vét bỏ nhiều tiền. Hơn 2 tháng thời gian, lâm hổ cửa hàng bên này có thể thu hoạch được chia. Cũng có 100-200 vạn dáng vẻ. Nghe rất khủng bố. Nhưng trên thực tế đây bất quá là hạ phẩm linh thạch mà thôi. Kim đan cảnh giới bộ phận vật chân quý đã đến cần dùng 100 vạn linh thạch tính toán cấp độ. Dù cho là tài nguyên tu luyện, không có mấy 100 vạn cũng đừng hòng thuận lợi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Cái này về sau càng nhiều, nghe nói đến cuối cùng sợ là hạ phẩm linh thạch cũng không tốt tính toán, cho nên mới có cao hơn một cấp tiền tệ. Một mai trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 viên hạ phẩm linh thạch. Một mai thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 viên hạ phẩm linh thạch. 100 vạn hạ phẩm linh thạch quy ra thành thượng phẩm linh thạch cũng bất quá mới chỉ là 100 miếng mà thôi. Lâm Hổ suy tính không đơn thuần là tự mình một người cần có tài nguyên. Mặc dù về sau Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh các nàng có thể tay làm hàm nhai, thế nhưng cần một cách lớn bình đài. Tính đi tính lại chính là vấn đề tiền. Tạo cách tiên tử chơi đùa cùng ngay thẳng mà nói, xem như một cách tạo tiên kế hoạch à. Đơn giản hơn nói đến chính là chế tạo tu chân giới idol. Cửa hàng chính hãng mua bán manga xung quanh. Điểm ấy dựa vào Chu Tử Họa. Mà lâm hổ nữ tu chi ra, sớm muộn là cần độc lập đi ra. Mặc dù có cần Chu Tử Họa xem như hậu thuẫn, có Chu Tử Họa cổ phần, nhưng lại không thể luôn luôn mượn dùng manga danh khí. Chân chính làm lớn phương diện này, nữ tu phương diện này lợi nhuận chỉ sợ so với manga nhiều hơn nhiều. Như thế nào dẫn đạo đại thế, đoán chừng vẫn phải là từ tu chân bản idol phương diện bắt tay vào làm. Trước đó nhân vật đóng vai, lâm hổ liền biết tình thế nhất định sẽ không vững vàng. Sớm muộn sẽ nháo đến Bạch Hổ Thành nghiêm cấm bằng sắc lệnh trình độ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới có sau này thao tác thủ đoạn. Cốt bay, cái này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, phương diện này Bạch Hổ Thành sẽ không cấm, vấn đề không lớn. Nhưng thanh lâu cực hạn cũng ở nơi đây. Hơn nữa rất khó đi ra địa vực. Xuyên Việt giới tiền bối tuy nhiều, nhưng lâm hổ còn không có gặp qua ai có thể đem sự nghiệp này đẩy hướng toàn thế giới. Thật muốn đi cũng phải lộ hàng rõ đại đạo. Quách lão tổ nhất thời ngây ngần cả người, trở về chỗ một phen, lúc này mới hỏi: tiên tử đây không phải là nữ tu nha? Lâm hổ gật đầu nói: đương nhiên là nữ tu, bất quá nữ tu cái quần thể này quá lớn, chúng ta cần tạo ra chính là vạn chúng chúc mục tiên tử. Liền thực lực của chúng ta bây giờ, muốn tại Bạch Hổ Thành đẩy ra một cái, không tính quá khó khăn. Cái này có thể có chỗ tốt gì? Lâm Hổ giải thích nói. Đậu phá thương không như thế nào tạo tiên kế hoạch. Kỳ thật chính là người thật bản đậu phá thương không. Ta quyết định dùng nàng xem như chúng ta khai hỏa nữ tu chi ra để nhất pháo. Để nữ tu chi ra triệt để thoát ly đậu phá thương không. Trở thành dẫn đạo nữ tu thời thượng phong trào dây đầu đàn. Quách gia lão tổ hai mắt lập tức sáng lên. Người thật bản đậu phá thương không, đậu phá thương không tiềm lực lớn bao nhiêu. Hắn lòng dạ biết rõ. Ngay tiếp theo gần nhất bảo yêu ngành nghề cùng pháp bảo ngành nghề cũng đi theo bốc lửa. Lượng tiêu thụ tăng vọt. Bây giờ những cái này đều tính là người một nhà, mọi người một cách trong nồi ăn cơm, giác quan tự nhiên không kém. Lâm Hổ theo sát giảng thuật một chút phương diện chi tiết vấn đề. Để Quách gia lão tổ đối với cái này khái niệm cùng khắc sâu một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Tốt nhất liền thừa dịp một lần này đả kích nhân vật đóng vai sự tình. Trước mặt mọi người diễn một tuồng kịch. Trước một bước đem nhân tuyển đẩy ra đến. Ngươi có thể hay không tìm tới thực lực địa vị không kém. Thời kỳ này dám bồi tiếp ngươi Quách gia nháo người. Quách gia lão tổ đàng hoàng gật đầu một cái. Phương diện này không có vấn đề. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi liền để hắn bồi ngươi diễn một tuồng kịch. Ngươi trước tại trong thanh lâu làm một ít chuyện. Để cho hắn có lý do đi qua. Sau đó để hai cái kim đan cảnh cao thủ ồn ào liền có thể. Quách lão tổ trần chờ nói. Bạch Hổ Thành không dám gây chuyện. Kim đan cảnh tu sĩ thực lực đã rất không hợp thói thường. Đủ để cho chung quanh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thành vệ quân không biết cho phép cảnh giới cỡ này cao thủ tại trong nhóm hồ nháo. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Nhốn nháo mà thôi. Làm bộ muốn đánh lên mà thôi. Đến lúc đó người của chúng ta vừa ra trận. Trực tiếp chấn nhiếp một phen. Liền để bọn hắn dừng tay. Dùng cách này đến khai hỏa thanh danh. Làm bộ làm ồn ào thành vệ quân nhiều lắm trên miệng giáo dục một phen. Hoặc là phạt một điểm nhỏ khoản mà thôi. Nhưng cách này tiên tử nhân tuyển đây Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Kỳ thật hắn là nghĩ người một nhà bỏ ra cái này danh tiếng. Nhưng bên cạnh mình thật đúng là không người thích hợp. Xảo Ngọc mặc dù hình người tư thái cũng xinh đẹp. Bất quá Lâm Hổ nhưng không có ý định để cho nàng cùng lão Quách gia thanh lâu dính vào quan hệ. Lâm Hổ nói ra. Người này các ngươi tới an bài. Đương nhiên là muốn loại kia trong sạch. Sự tình chính các ngươi đi thao tác là được. Dựa theo ta nói biện pháp. Ta bên này còn có những chuyện khác phải bận rộn. Như vậy thì có thể tạo tiên Quách lão tổ có chút không tin. Liền để hai cái kim đan cảnh cao thủ trên đường cãi nhau. Sau đó tìm một cái thực lực cao cường nữ tu. Tinh thông tài nghệ loại kia. Diễn tấu một trận âm nhạc là được rồi. Lâm Hổ gật đầu nói. Đương nhiên. Người gây chuyện nhất định phải phối hợp. Tựa như chìm đắm trong ý cảnh bên trong. Chung quanh an bài một chút đi theo ồn ào lên người. Bất quá kia nữ tu tướng mạo nhất định phải tốt. Tài nghệ phải không có vấn đề mới được. Lâm Hổ sặn dò rất nhiều lần. Vấn đề này hắn không có ý định tự mình thao bàn. Để Quách gia lão tổ mình suy nghĩ liền có thể. Sống nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ. Chút chuyện này sao lại không minh bạch đưa đi Quách lão tổ. Lâm Hổ suy tính là những vấn đề khác. Đơn thuần khẳng định như vậy là không đủ. Còn cần thành vệ quân bên này thêm một mồi lửa. Tu chân thế giới lão hổ 58 chương 604 tinh thần rất chống hư. Ngoài cửa hai tên kim đan cao thủ thông truyền một tiếng, liền thả Lâm Hổ tiến vào. Lâm Hổ tiến vào thời điểm Chu Tử Họa còn tại vội vàng vẽ man ra. Thấy Lâm Hổ tới, lập tức vua tay nói: Hổ huyên mau tới nhìn xem. Ta cảm giác mình gần nhất trình độ tiến bộ không ít. Lâm Hổ đi tới. Cũng nhìn thấy bên cạnh hắn có không ít tu sĩ tại học tập. Những người này đại khái chính là vì manga tuần san mà ở nỗ lực a. Lão Chu có chút cử chỉ điên rồ, vô cùng cố gắng trên cơ bản đã không làm việc đàng hoàng loại đó. Lâm Hổ cảnh giới nói đến cùng không đủ. Chỗ nào minh bạch đại đạo phương diện sự tình. Tại Chu Tử Họa xem ra. Đây thật là chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Lâm Hổ nhảy lên cách bàn. Quan sát cẩn thận. nửa ngày mới lên tiếng. Hòa công không thể bắt bẻ. Vẫn là Chu huyên ngươi lợi hại, một bên một đám tu sĩ lộ ra một bộ thấy duyệt biểu lộ. Chu Tử Hòa thực lực thân phận bày ở chỗ này, có thể đứng ở chỗ này đều là kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng làm sao dám theo Chu Tử Hòa có như vậy thân cận cử động, không chút khách khí nói. Chu Tử Hòa hắt cái gì hơi, hoặc là tùy tiện phát ra một tiếng cảm thán. Bọn họ liền sẽ dọa đến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiếp xúc gần gũi Chu Tử Hòa, các phụ tá sớm đã đem Chu Tử Hòa thân phận ám hiểu. Một thành chi tôn, có lẽ tại những cái khác tôn môn vẫn còn không tính là quá bất hợp lý. Nhưng ngự thú tôn thực không giống nhau. Được cho đại thành cũng chỉ có 9 cái. Mỗi cái thành chủ thực lực đều là sâu không lường được. Tăng thêm Bạch Đại Mộ trước đó vài ngày hiển uy, để cho người ta thấy được Bạch Hổ thành thành chủ thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, lão Chu hơn phân nửa cũng là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Lâm Hổ bộ dạng này, căn bản không cầm Chu Tử Hỏa làm ngoại nhân. Hết lần này tới lần khác Chu Tử Hỏa cũng không để ý chút nào. Khá là có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cảm giác. Chu Tử Hỏa cười hắc hắc nói, Hổ huyên nói không sai. Vậy liền nhất định là không tệ. Lâm Hổ ánh mắt vẫn có bảo đảm. Tăng thêm một loạt thủ đoạn kinh doanh, cũng để cho hắn thấy được Lâm Hổ điểm nhấp nháy. Đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Lâm Hổ xem như không có chuyện gì không đăng tam bảo điện loại hình. Hắn nếu tới, Chu Tử Hỏa liền đoán được hắn có sự tình. Cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hỏi có cần trợ giúp gì không, trợ giúp ngược lại không cần. Ta chính là cảm thấy hiện tại Bạch Hổ thành tin tức có chút không lưu thông. Lâm Hổ nói ra. Không lưu thông, Chu Tử Hỏa sững sờ, không biết rõ ý của lời này. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Tỷ như lão Tần ở trong học viện rất nổi danh. Nàng có bao nhiêu cân lượng, học viện người đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng sự tình truyền đến bên ngoài đến, liền có chỗ sai lầm. Điểm ấy cũng không tốt. Khí lực lớn có thể xé người, chuyện này Chu Tử Hỏa lập tức hứng thú. Lâm Hổ lập tức im lặng. Không nghĩ tới hắn cũng nghe đến những tiếng đồn này. Lập tức gật đầu nói. Những cái này dư luận, vẫn là muốn hơi khống chế một phen. Ngươi thì cứ nói. Muốn làm cái gì à? Chỉ cần ta cảm thấy không có vấn đề, đều có thể giúp ngươi mở rộng ra ngoài. Chu Tử Hỏa biết rõ Lâm Hổ lại muốn vòng vo, lập tức có chút không vui, trực tiếp điểm tên chủ đề chứ. Lâm Hổ xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Ta nghĩ xử lý một cái quan phương báo chí loại hình đồ vật. Cụ thể cũng rất đơn giản, chính là thu thập một chút gần đây chuyện lớn, tái chỉnh lý một chút khắp mọi mặt anh tài, đối ngoại tuyên truyền một phen. Cũng tốt để các tu sĩ đối gần đây phát sinh sự tình có cái đại khái chân thiết lý giải. Chu Tử Hỏa hai mắt sáng lên nói. Thứ này giống như vẫn chưa có người nào làm qua. Có thể có chỗ tốt gì, quan phương xử lý có độ tin cậy tự nhiên cực cao. Giống như là lão Tần loại tình huống này, hoàn toàn có thể đem hắn bộ phận tin tức viết ở phía trên. Rất nhiều lời đồn tự nhiên bất công mà phá. Đây chỉ là bổ sung nội dung. Chủ yếu nhất là phủ thành chủ khống chế cố lực lượng này, nhất định sẽ có chỗ tốt. Lâm Hổ cười giải thích. Tu chân giới nguồn tin tức rất kỳ hoa. Ta nghe nói, bằng hữu của ta nói, ta cùng nhau tu nói. Dù sao đều là nghe nói nghe nói. Rất nhiều chuyện, người đi qua nhiều, một cách tự nhiên liền biến mùi vị. Nhưng cái này đối ngươi có chỗ tốt gì, Chu Tử Hỏa hiếu kỳ nói. Thấy thế nào? Đây đối với phủ thành chủ đều có ích. Chu Tử Hỏa chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền cảm giác có thật nhiều có thể thao tác chỗ trống. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, giống như là lão Tần loại này, hoàn toàn có thể quy thành loại. Thanh niên kiệt xuất cái gì, tỉ như cái gì thiên kiêu bảng, lại làm một cái gì tiên tử bảng. Chu Tử Hỏa hai mắt sáng lên. Vấn đề này có thao tác chỗ trống, bất quá ngươi mục đích khẳng định không phải giúp Bạch Hổ thành, ta nhìn một chút. Ngươi lực chú ý đại khái ngay tại những này phía sau bảng danh sách thượng diện rồi. A Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Người hiểu ta Chu Huyên vậy. Mặt khác thì cũng thôi đi. Bạch Hổ Thành tùy tiện làm. Nhất định có thể có chỗ tốt. Ta mấu chốt là muốn cái kia tiên tử bảng. Giúp ta làm mấy người đi lên. Lâm Hổ theo sát đem cùng Quách gia lão tổ thương lượng sự tình nói ra. Chu Tử Họa những mày nói. Thanh lâu xác thực không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng lại không cách nào triệt để thủ tiêu. Có thể có người tin cần kinh doanh. Cũng coi là điều hòa biện pháp. Chí ít sẽ không quá hắc ám. Cho dù là không kinh doanh qua sinh ý, Chu Tử Họa cũng minh bạch vấn đề này. Không có nhu cầu, liền không có chợ. Tu sĩ bản thân có cái nhu cầu này. Tự nhiên là không cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt. Dù cho là bên ngoài cấm chỉ. Vậy cũng sẽ chỉ làm bí mật càng thêm hung hăng ngang ngược. Cái này giống như chợ đen đồng dạng. Luôn luôn không tiêu diệt được. Mấu chốt vẫn có cái này chợ nhu cầu. Mà có thể có lợi. Tự nhiên là sẽ có người đi tổ chức. Triệt để đoạn tuyệt rất không có khả năng có thể làm chỉ có đem hắn ảnh hưởng phạm vi đè thấp đến nhỏ nhất. Lâm Hổ gật đầu nói. Vấn đề này ta cũng không muốn dính. Thế nhưng là nữ tu môn cũng nên có đường ra. Ta cảm thấy a, chúng ta tu chân giới chính là khuyết thiếu một cỗ sức sống. Mở yến hội chính là thổi phồng nhau một phen. Mời hai cái nữ tu nhảy khiêu vũ. Liền xong việc. Không có chút nào ý thức có thể nói các tu sĩ mỗi ngày cũng chính là tu luyện kiếm tài nguyên. Tinh thần cấp độ rất chống hư. Cứ thế mãi đối thân thể không tốt. Lần trước Cao Vũ Thần tới, đan hội liền bày xuống yến hội. Lâm Hổ đi qua, thể nghiệm một lần, đối ở phương diện này cũng không dám gật bừa. Dù sao cũng là từ tin tức xã hội xuyên Việt mà đến. Lâm Hổ nhất định không phải an ổn tính tình. Không có. Không có trò chơi chơi. Quả thực có loại muốn chơi mệnh cảm giác. Mấu chốt vẫn là thường ngày quá nhàn. Ngoại trừ tu luyện. Chính là kiếm tiền. Nỗ lực vì ngày mai. Nhưng thân thể kiểu gì cũng sẽ mệt mỏi. Trên tinh thần chắc chắn sẽ có loại cảm giác trống không. Tăng thêm gần nhất không gây sự. Lâm Hổ chính mình cũng nhanh không thói quen. Chu Tử Họa gật đầu nói. Cho nên ngươi phải dùng thời tiết này kêu bảng. Tiên tử bảng giới thiệu một số người. Mang đến một chút sức sống. Cái này tiên tử bảng lại có ít lời gì chứ. Đương nhiên là mốt thời thượng A. Một khi thứ này hình thành quy mô, các nàng tất nhiên sẽ vạn người chú ý. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người tranh nhau bắt trước. Ăn mặc càng là không đề cập nữa. Hoàn toàn có thể chủ đạo mốt thời thượng. Chu Tử Họa cười cười nói. Nữ tu chi ra đúng. Nữ tu chi ra điểm xuất phát dù sao khác biệt. Đơn thuần là vì nữ tu cái quần thể này. Không có khả năng vĩnh viễn dựa vào man ra. Cho nên nhất định phải có mình đường ra. Lâm Hổ nói như đinh chém sắt nói. Chu Tử Họa gật đầu nói. Được. Vấn đề này ta giúp ngươi xử lý tu chân thế giới lão hổ 58 chương 605 đây thật là con mèo đưa đi Lâm Hổ về sau. Không lo được cùng ở bên cạnh hắn đám học đồ cái kia ánh mắt kinh ngạc. Chu Tử Họa liền trực tiếp triệu tập các phụ tá thảo luận chuyện này. Cũng không phải nói bọn họ nghĩ không ra điểm này. Mấu chốt là từ xưa đến nay rất ít hình thành quy mô. Tiểu đả tiểu nháo tự nhiên làm không lớn. Dù sao không có cái gì công tín lực. Lại không có thế lực cường đại. Làm chút nội dung sợ đông sợ tây. Cho nên rất khó có thành tựu. Các phụ tá lực chú ý cũng không ở nơi này. Phần lớn đều là gìn giữ cách đã có người. Không cầu có công. Chỉ cầu không có lỗi. Có thể giảm bớt không ít phiền phức. Qua Lâm Hổ như vậy nhấc lên. Chu Tử Họa lại dự định động thủ. Bọn họ tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Đào sâu lên bên trong chỗ tốt đến. Lập tức kinh ngạc không được. Thứ này nếu như lợi dụng tốt. Đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Không nói trước cái này bảng danh sách có cái gì tác dụng cụ thể. Mở rộng một chút thời sự vấn đề. Liền đối Bạch Hổ Thành có không ít chỗ tốt. Một tên già nua tu sĩ, xem như phụ tá bên trong lão tư cách, giờ phút này cũng không kiềm hãm được hô lên. danh sách kia cũng sẽ không kém. Nếu như có thể liệt ra một bộ phận thiên kiêu, cường điệu miêu tả kinh nghiệm của bọn hắn, tự nhiên hình thành tốt đẹp tấm gương, để đám người vượt qua. Đám người thảo luận nhau nhau đã có rất nhiều ý nghĩ. Nói đến cùng, đám người cơ hồ không có phản đối. Lấy Bạch Hổ thành thực lực, chỉ cần đem mấy thứ nắm trong lòng bàn tay, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chu Tử Họa cười híp mắt chờ lấy đám người thảo luận. Thẳng đến kết quả đi ra về sau, tên kia giả nua tu sĩ mới chắp tay nói: "Như thế diệu pháp là Chu thành chủ nghĩ ra được sao?" Chu Tử Họa khẽ lắc đầu nói: "Lâm Manh Manh là hắn." Đám người giật mình không thôi. Một con mèo yêu thế mà có thể có như vậy kỳ tư diệu tưởng. Ngược lại thật đúng là để bọn hắn vài phần kính trọng. Mặc dù gia hỏa này có quá mức xuất sắc địa phương, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Trở ngại Lâm Hổ bây giờ cánh chim miễn cưỡng cũng coi là đầy đủ. Có một số việc ở hắn khống chế bên trong, không vượt ra ngoài tiếp nhận phạm vi, vấn đề tự nhiên không lớn. Chu Tử Họa cười nói: "Thứ này dù sao cũng là hắn nghĩ ra được. Bất quá gia hỏa này rất lười, chỉ muốn phía sau tiên tử bảng để dùng cho mình làm một ít chuyện. Nhưng ta lại không như thế nhìn. Hắn có thể nghĩ ra những vật này, tất nhiên sẽ có càng nhiều ý tưởng hay. Các ngươi có thể phái một người cặn kẽ đi tìm hiểu một chút. Nếu muốn làm, đương nhiên muốn làm tốt." Lâm Hổ muốn làm nữ tu chi gia, Chu Tử Họa là tương đối ủng hộ. Cụ thể chi tiết hắn cũng không hiểu nhiều lắm, tự nhiên không muốn truy đến cùng. Những chuyện này liền từ người phía dưới đi cùng Lâm Hổ cụ thể lý giải liền có thể. Các phụ tá động tác cũng rất nhanh. Lâm Hổ chân trước vừa mới hồi cửa hàng, liền có người tìm tới. Đó là cái nguyên anh cảnh cao thủ, sớm đã qua trung niên, có một ít tuổi tác. Trở ngại Chu Tử Họa thân phận, tự nhiên không dám cùng Lâm Hổ quá kiêu căng, mà là dốc lòng lãnh giáo. Lâm Hổ vì để tránh cho phiền phức, cũng là biết gì nói nấy. Hắn giải thích nói: "Trước mặt nội dung có thể hái bộ phận phát sinh thời sự tiến hành giảng giải, cũng tốt để rất nhiều tu sĩ biết rõ chung quanh tin tức, không đến mức nghe nhầm đồn bậy. Thậm chí có thể đem một chút Bạch Hổ thành gần đây chính sách các loại nội dung để lên. Chỉ cần để các tu sĩ dưỡng thành định kỳ đọc vừa đọc thói quen, như vậy sự tình liền thành công." Điểm ấy vấn đề không khó, Bạch Hổ thành đại lực mở rộng, các tu sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái kia phía sau bảng danh sách đây, Lâm Hổ giải thích nói: "Cái này bảng danh sách có thể thao tác chỗ trống liền lớn. Cụ thể thiết lập cái gì bảng danh sách cũng phải từ chư vị tới cân nhắc. Tỉ như cái gì cao thủ bảng nha, tân tú bảng cùng tiên tử bảng, cao thủ bảng tên như ý nghĩa, chính là liệt kê một chút Bạch Hổ thành cao thủ, giới thiệu một chút cuộc đời. Tỉ như thành vệ quân các vị đại lão, hoàn toàn liền có thể giới thiệu một phen cuộc đời. Thứ nhất có thể để cho người ta đối bọn hắn có cái ấn tượng. Thứ hai cũng có thể chấn nhiếp một lần hạng giá áo túi cơm. Tân tú bảng tốt nhất là chọn lựa một chút Bạch Hổ thành tu sĩ trẻ tuổi, giải thích một lần sự tích của bọn hắn, lời bình bọn họ một cách phương diện tu luyện cùng thực lực. Kể từ đó liền có thể hình thành tốt đẹp hiệu quả. Ưu tú tu sĩ tự nhiên không cam lòng không có tiếng tăm gì, muốn chen người trong đó, tự nhiên là muốn cố gắng gấp bội. Cái này tiên tử bảng, hoặc là cũng có thể gọi tuyệt sắc bảng, có thể liệt kê một chút ưu tú nữ tu nha. Tình huống cụ thể cùng mặt trên không sai biệt lắm." Một trận giới thiệu đến, tên tu sĩ này trong đầu liền đã có một cách đại khái hình thức ban đầu. Giờ phút này nhìn xem Lâm Hổ ánh mắt có chút biến hóa. Đây thật là một con mèo yêu thú, lúc nào có lợi hại như vậy suy nghĩ. Kể xong những cái này, Lâm Hổ chưa quên đối với mình đồ trọng yếu, hắn lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nói: "Bất quá tuyệt sắc bảng chuyện kia yên tâm, điểm ấy vì kia đã quyết định do ngươi phụ trách. Nếu như ngươi nguyện ý, tân tú bảng cũng có thể để cho ngươi." Tu sĩ kia cười híp mắt nói ra. Lâm Hổ vội vàng khua tay nói: ta đối với nữ nhân hơi có nghiên cứu. Tân tú thứ này ta không nghiên cứu qua. Cũng không biết Bạch Hổ Thành cụ thể có cách nào ưu tú thanh niên. Liền tạm thời không lắm miệng. Tu sĩ kia trong lòng nhất thời buồn cười. Thật giống như ngươi đối Bạch Hổ Thành ưu tú nữ tu biết rất nhiều một dạng. Loại chuyện này. Còn không phải cần Bạch Hổ Thành đến thu thập tin tức. Lâm Hổ cũng không phải muốn toàn bộ danh ngạch. Hắn bất quá là muốn một hai cách mà thôi. Nội dung quyết định. Cái này giá bán cùng danh ngạch vấn đề Lâm Hổ nói gấp. Giá bán nhất định không thể quý. Dù sao Bạch Hổ Thành không kém chút tiền ấy. Tận lực áp xúc một lần chi phí. Để tu sĩ có thể dùng rẻ tiền giá cả mua được là được. Dạng này mới có thể để cho càng nhiều người nhìn thấy nội dung. Về phần danh ngạch vấn đề. Ta cảm thấy không nên quá nhiều. Mỗi cái bảng danh sách có 3 năm cái là đủ rồi. Thậm chí có thể thời sự nội dung 3 ngày hoặc là 1 tuần đồng thời. Bảng danh sách đơn độc tách ra. 1 tháng đồng thời. Có thể hay không quá ít tu sĩ kia tò mò hỏi. Giá tiền phương diện giống như Lâm Hổ nói tới. Nếu là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều thấy. Tự nhiên không thể quá quý. Cho nên chi phí không cần quá cao. Vấn đề này đối với Bạch Hổ Thành mà nói không lớn. Nhưng là bảng danh sách danh ngạch liền Bạch Hổ Thành nhân khẩu mà nói có thể là thật có điểm thiếu. Lâm Hổ lập tức cười nói. Nếu là nhiều lắm. Chẳng phải là cho người ta một loại người người cũng có thể làm cơ hội. Cái này bảng danh sách nhất định phải công bình công chính. Hàm kim lượng 10 phần. Mới có thể có sức hấp dẫn. Mới có công tín lực. Tu sĩ kia cũng không ngu ngốc trong nháy mắt biến hiểu rõ. Cùng Lâm Hổ một lời nói, hắn sự tình cũng biết không sai biệt lắm, lập tức nói cáo biệt, việc này ta lập tức chờ. Lại chuẩn bị, đến lúc đó tuyệt sắc bảng người, có thể do ngươi chỉ định bộ phận. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta cũng không cần nhiều. Nếu như ta bên này có cần mà nói, 2-3 kỳ cho ta một cái danh ngạch là được rồi. Điểm ấy còn xin tiền bối hỗ trợ thông truyền một tiếng. Lâm Hổ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không cần quá nhiều danh ngạch, ngẫu nhiên một hai cách như vậy đủ rồi. Tu sĩ kia rời đi về sau, Lâm Hổ liền bận bịu lên cửa hàng sự tình. Lúc chàng vàng tối, Tần Uyển Nhi cũng quay về rồi. Tu chân thế giới lão hổ 58 chương 606 phố dài phong ba đấu hiểu rõ thế nào. Lâm Hổ trực tiếp hỏi lên nhiệm vụ phương diện sự tình. Tần Uyển Nhi vội vàng giải thích lên. Nguyên lai chúng ta Tần Quốc vị trí giới kia địa phương cũng có tu sĩ chỗ tụ tập, được xưng là Tiên Sơn. Bất quá thực lực đều không mạnh. Những địa phương này chính là liên thông lưỡng giới thông đạo. Ta lúc đầu cũng hẳn là từ nơi này rời đi. Chỉ cần thông qua phía trên xét duyệt, liền có thể thông qua truyền tống trận pháp đi qua. Bất quá bên này có cao thủ trưởng khống, không thể phá hư quy củ. Tu sĩ đi qua, không thể bại lộ bản thân thân phận, không thể làm sằng làm bậy, không thể ảnh hưởng phàm nhân giới thế lực cấu thành, càng là không thể tư truyền công pháp. Một khi bị phát hiện cũng sẽ bị tại chỗ tru sát. Phương diện này quy củ không quá vượt quá Lâm Hổ đoán trước. Nếu không phải như thế, lão Tần bọn họ cũng sẽ không sống được lần này thoải mái. Cho dù là một cái trúc cơ cảnh tu sĩ, liền có thể hoàn toàn thay đổi phàm nhân giới cách cục. Quy củ rất nghiêm ngặt. Cho dù là một mình truyền công đều không được. Trừ phi là nắm giữ danh ngạch người, mới có thể truyền công. Bất quá những người này đều sẽ được đưa đến Tiên Sơn tu hành. Không cho phép tại phàm nhân giới sinh tồn. Chính là bởi vì nghiêm khắc bảo hộ phương thức, mới để cho tiên phàm có nghiêm minh phân biệt. Lâm Hổ vỗ vỗ Tần Uyển Nhi nói, yên tâm. Một lần này chúng ta xuống dưới, thứ nhất là hy vọng có thể tìm tới liên quan tới trên người ngươi hô hấp pháp người sáng lập. Thứ hai là đưa ngươi người nhà dẫn tới. Hổ ra, ta gần nhất dự định cùng sư phụ học tập luyện chế trúc cơ cảnh đan dược. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ khẽ cười một tiếng. Biết rõ nàng là muốn nhiều tranh thủ một điểm tài nguyên. Nhưng trừ phi lão Tần có thể luyện chế kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh đan dược, Nếu không căn bản là không có cách cùng Lâm Hổ trước mắt tốc độ kiếm tiền đánh đồng với nhau. Càng không cần nói tồn đủ mang người nhà đi lên tài nguyên. Lâm Hổ cũng không phản đối. Mà là dặn dò. Luyện đan có thể học. Nhưng tu luyện không thể ném. Nếu như không tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nói không chừng ngươi lực lượng trong cơ thể thì sẽ mất đi cân bằng. Ngươi nhưng không nên vì ngần ấy tài nguyên. Chọc ra đại phiền toái. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Lý giải nhiệm vụ thời điểm cũng có danh ngạch phương diện ghi chép. Hàng năm danh ngạch bản thân không nhiều. Một bộ phận tại đại thế lực trong tay. Một bộ phận cấp cho đi ra. Mong muốn người tự nhiên không ít. Cần dùng nhiều tiền đi cạnh tranh mới được. Kể từ đó liền cần quá nhiều tài nguyên. Nàng cũng muốn cố gắng luyện chế đan dược. Phù cấp một bộ phận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Quách gia lão tổ liền chuẩn bị xong Lâm Hổ dặn dò sự tình, tự mình tới mời Lâm Hổ đi qua. Lâm Hổ đau đầu nói. Vấn đề này ta liền không nhúng vào. Đều là kim đan cảnh lão quái vật. Nào có không biết đóng phim đạo lý. Tùy tiện diễn diễn là được rồi. Quách lão tổ khẽ nói. Đây chính là ngươi ra chủ ý. Ta Quách gia mặc dù thu lợi không ít. Nhưng há lại sẽ thiếu ngươi cái kia một phần. Sản nghiệp tốt xấu cũng tính có ngươi một phần. Ngươi tới giúp ta kiểm định một chút. Dạng này trong lòng ta cũng phải có lực lượng một chút. Lâm Hổ đồng ý hiến kế, Quách lão tổ tự nhiên có lòng tin kiếm tiền. Hơn nữa kiếm tiền về sau. Tự nhiên cũng sẽ chia lãi một chút cho Lâm Hổ. Hoặc có lẽ là Lâm Hổ dựa vào ý tưởng nhập cổ phần. Chỉ cần song phương quan hệ không có vỡ tan. Trên cơ bản vẫn luôn sẽ có chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ cũng liền động lòng. Tần Uyển Nhi cũng tò mò nhìn sang cái này tạo tiên kế hoạch nàng là biết đến tự nhiên cũng muốn đi cùng nhìn xem. Đi cùng đi Lâm Hổ cũng không dự định gạt nàng, lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Quách lão tổ cố ý tuyển một chỗ tĩnh lặng địa phương tiến hành tập luyện. Vấn đề này truyền đi tự nhiên không tốt. Người đâu càng ít càng tốt. Trừ bỏ ba tên người trong cuộc tới. Những người khác sẽ không biết chuyện này. Một tên là Quách gia kim đan cảnh cao thủ thường ngày trú đóng ở Thanh Lâu, phụ trách bảo hộ công việc. Tại Lâm Hổ xem ra. Gia hỏa này tám thành là ở biển thủ. Hai cái vòng tròn đen kịp. Thận bên trên hơn phân nửa là có chút vấn đề. Một tên khác là họ Dư cao thủ. Chính là trong thành một họ Dư gia tộc hiện tại gia chủ. Bí mật cùng Quách gia giao hảo. Nhưng ngoại nhân lại không rõ ràng. Cho nên mới sẽ giúp làm vấn đề này. Còn Dư lại để đó không dùng nhân tuyển, ngược lại là không để Lâm Hổ thất vọng. Môi hồng răng trắng. Băng cơ ngọc cốt. Kim đan nhất phẩm tu vi. Càng là để nàng cả người đều giống như đã siêu thoát phàm trần đồng dạng. Có loại phiêu giật khí chất. Ba người thấy Lâm Hổ tựa hồ đã bị Quách gia lão tổ dặn dò qua, nhất thời cùng nhau cúi đầu. Lâm Hổ bận bịu chắp tay nói. Người một nhà không cần đa lễ. Sự tình lão tổ hẳn là đã nói với các ngươi. Không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Vấn đề cũng không phải rất lớn. Hai tên kim đan cảnh nam tu, vấn đề tự nhiên không lớn. Ngược lại là nữ tử kia cắn chặt môi, nội tâm tựa hồ còn có chút xoắn xuýt. Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút. Quách lão tổ thấy thế. Vội vàng giải thích nói. Nha đầu này là ta Quách gia chi nhánh người. Nội tâm có chút chống cự. Chính giận dỗi đây. Kim đan cảnh tu sĩ. Thực không đến mức quá thiếu tài nguyên. Thực lực đủ mạnh. Liền hiện lộ rõ ràng có càng nhiều thủ đoạn tranh thủ linh thạch. Huống chi nàng là Quách gia người. Xuất thân cũng coi là cao quý. Tự nhiên không muốn lưu lạc phong trần chi địa. Lâm Hổ lập tức cười nói. Liền xem như cùng Thanh Lâu có quan hệ. Thế nhưng không phải ngươi tưởng tượng loại sự tình này. Vấn đề này ngươi không cần quá kháng cự. Về sau liền minh bạch. Kể một ngàn nói một vạn. Đối phương cũng không hiểu tính toán của mình. Cũng không hiểu loại này khái niệm. Giải thích là không giải thích rõ ràng. Chỉ có dựa vào thời gian đến nghiệm chứng. Nữ tử kia tò mò đánh giá Lâm Hổ khác biệt. Chính là con mèo này. gần nhất danh tiếng vang xa. Cùng thần bí đậu phá thương không tác giả khác biệt. Hắn xuất hiện tần suất rất cao. Cửa hàng chính hãng. Nữ tu chi ra. Cái kia nâng ngực dù cho là nàng đều yêu thích không buông tay. Không những có thể tạo hình. Càng là thoải mái dễ chịu hết sức. Thậm chí còn có giày cua cùng mỏng cua khác nhau. Đủ loại thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Nghe Lâm Hổ nói chuyện, nàng không hiểu có chút tin phục. Chuyện kia thành Quách gia lão tổ lúc này mới tò mò hỏi bảng danh sách sự tình. Lâm Hổ gật đầu nói. Tuyệt sắc bảng. Đến lúc đó chúng ta vừa ra hí về sau. Tiên tử liền có thể lên bảng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Kinh lịch bên trên liền viết phố giải phong ba đấu. Một khúc dừng lại can qua như thế nào diệu a Quách lão tổ liên tiếp đập động thủ. Vậy thì bắt đầu tập luyện a. Chuyện nguyên nhân mọi người hẳn là đều biết a. Chính là Quách gia thanh lâu nhân vật đóng vai bên trong. Có dư gia trang phục. Cái này khiến dư gia rất khó chịu. Cho nên tới gây sự. Các ngươi hiện tại đi một lần quá trình đến ta nhìn một chút. Lâm Hổ chuyển đến một cái ghế lớn. Để lão Tần ngồi lên. Mình lại ghé vào trên đùi của nàng. Ngửi ngửi khí tức thanh xuân. Uể oải nhìn tiền phương. Đều là kim đan cảnh cao thủ. Không phải 100 năm lão quái vật. Trên thực tế cũng sống mấy chục năm. Điểm ấy vấn đề. Tự nhiên không cần Lâm Hổ đến quan tâm. Hai người một trận giao lưu tình thế liền càng ngày càng nghiêm trọng lên. Thoạt nhìn tựa như là song phương đều không phục. Quách gia bởi vì gần nhất tìm tới cửa rất nhiều người. Tức sôi ruột. Triệt để bộc phát tại Từ gia trên người. Hai người nhất thời ra tay đánh nhau. Trong thành không thể chiến đấu. Nhưng trong thanh lâu có trận pháp bảo hộ. Đánh một trận vấn đề vẫn là không lớn. Để tránh Quách gia tài vật bị hao tổn. Quách gia cao thủ đem dư gia cao thủ bức cho gia thanh lâu. Hai người tại trên phố sằng co lên. Tu chân thế giới lão hổ 58 chương 607 một khúc dừng lại can qua kim đan cảnh giới tu sĩ cứng rắn chống. Quá trình tự nhiên đặc sắc. Bất quá rằng co thời gian cần đem khống tốt thành vệ quân nếu là sớm ra sân, vậy coi như không tiên tử chuyện gì. Theo sát chính là tiếng đàn vang lên. Lâm Hổ dặn dò qua Quách gia lão tổ. Nhân tuyển nhất định phải xinh đẹp. Khí chất tính tình đều muốn tốt. Đương nhiên đánh đàn thổi sáo kỹ thuật cũng không thể kém. Thân thể nhất định là muốn trong sạch. Không thể là trong thanh lâu cái chủng loại kia thanh quan nhân. Loại này nói đến cùng. Hơn phân nửa bộ phận đều là thanh lâu cây dụng tiền. Treo giá cái chủng loại kia. Địa vị một mực không cao. Quách gia tiên tử tự nhiên phù hợp cái này thiết lập. Cách đó không xa cao lầu bên trên. Một nữ tử mặt mang khăn lụa. Lụa mỏng che mặt. Khoanh chân đánh đàn. Kim đan cảnh lực lượng tiết ra ngoài. Xây dựng ra kỳ diệu cảnh tượng. Tựa như sương mù vần quanh. Thân ở tại trong tiên cảnh. Rất khó nhìn rõ ràng dung mạo của nàng. Lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thánh khiết. Nàng vươn tay. Mười ngón tại dây đàn bên trên qua lại kích thích. Tuyệt vời thanh âm trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Tựa như một vũng thanh tuyền róc rách chảy xuôi. Lại hình như trong rừng chim chóc nỉ non. Tiếng đàn xây dựng ra một mảnh tường hóa cảnh tượng để cho người ta phảng phất giống như thân ở trong tiên cảnh. Trong nhân thế buồn sầu ưu sầu cùng tàn nhẫn. Nhao nhao đều tan thành mây khói. Thẳng khiến người ta cảm thấy cái thế giới này mỹ hảo. Tâm tình phá lệ vui sướng. Tốt Lâm Hổ hét lớn một tiếng. Cái này đánh đàn thủ đoạn. Thật đúng là vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Cho dù là hắn thô tục như vậy không hiểu cầm vận người. Đều bị động đến tâm thần. Tăng thêm nữ tử này lực lượng tạo nên đặc biệt. Hoàn cảnh hiệu quả tự nhiên tăng gấp bội. Lâm Hổ dặn dò hai tên nam tu nói. Các ngươi biểu diễn không tệ. Bất quá còn thiếu khuyết một chút tàn nhẫn. Nhớ kỹ liền cùng ăn thuốc súng một dạng. Dù sao thì là muốn liều mạng loại kia. Người khác nhìn cũng không dám khuyên cái chủng loại kia. Đợi nghe được tiếng đàn này. Các ngươi liền tỉnh ngộ lại. Phố dài ẩu đả. Ít thì nhốt cách 10 ngày nửa tháng. Nhiều thì một năm. Loại chuyện này đúng là không khôn ngoan. Hai người tập tính ghi lại Lâm Hổ tiếp cận. Dự định những ngày này tái diễn luyện một lần. Tối nay còn phải đào tạo mấy cái vây xem ồn ào lên người. Kéo theo một lần bầu không khí mới được. Cái kia Quách gia tiên tử hiếu kỳ nói. Ta liền đánh đàn là được rồi một khúc cuối cùng. Ngươi có thể tùy tiện nói chút gì. Tỉ như để bọn hắn thương tiếc chúng sinh vô tội. Tạm tắt lôi đình chi nổ. Đợi hai tên cao thủ thu tay lại, ngươi phiêu nhiên rời đi là được rồi. Ba người đều lâm vào trầm tư, hồi tưởng quá trình nên như thế nào hoàn thiện. Lâm Hổ mình cũng không phải vạn năng. Nhiều lắm sách một chút ý kiến. Như thế nào để tất cả những thứ này biểu hiện tự nhiên một chút. Đó là những cao thủ chính mình sự tình. Dặn dò xong về sau, Lâm Hổ liền cùng Quách gia lão tổ nói chuyện với nhau. Việc này qua đi, liền để người Tuyên Dương cầm tiên danh tiếng. Bất quá không được lộ ra cụ thể tin tức. Chỉ cần một cái tên là được. Chờ phương diện này tin tức lên men một phen. Đến lúc đó nhân vật bảng vừa ra, ta tự sẽ an bài nàng lên bảng. Quách gia lão tổ ý bảo hiểu rõ. Tần Uyển Nhi nhẫn nửa ngày, thẳng đến rời đi Quách gia nhà về sau, mới không nín được nói. Hổ gia, ngươi đây không phải đang gạt người sao? Cái này không phải gạt người. Ta lừa bọn họ cái gì tiền vẫn là thân thể? Lâm Hổ hỏi lại. Tần Uyển Nhi lập tức nghẹn lời. Giống như Lâm Hổ thật không có lừa gạt cái gì. Thật muốn chăm chỉ mà nói, Lâm Hổ chính là tập luyện một tuồng kịch để mọi người tại đây nhìn xem mà thôi. Nàng xoắn suýt hết sức, thế nhưng liền là nghĩ không ra thích hợp thuyết pháp. Lâm Hổ cảm thán một tiếng nói. Hổ gia làm như thế, còn không phải là vì để tu sĩ sinh ra hâm mộ minh tinh xúc động. Mặc dù bọn họ ngày bình thường có bội phục tu sĩ, có tâm nghi nữ tu, còn xa xa không với tới cấp độ này. Ta phải để bọn hắn có loại này khái niệm về sau, mới có thể tiếp tục thao tác. Thao tác cái gì? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Siêu cấp nữ tiên tốt thanh âm cái gì à? Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Vấn đề này còn sớm đây. Hắn căn bản không cân nhắc nhiều như vậy. Đơn giản chính là trước làm một cái cầm tiên đi ra. Xem như nữ tu chi ra người phát ngôn. Càng là có thể mượn cơ hội này khai hỏa tuyệt sắc bảng. Một khi tuyệt sắc bảng tạo thành quy mô, hắn lại làm chút thủ đoạn, để trên bảng nổi danh tuyệt sắc tiên tử ăn mặc nữ tu chi ra quần áo đi ra ngoài lang thang một vòng. Hiệu quả tự nhiên là đi ra. Thậm chí còn có thể cầm một lượng kỳ danh ngạch làm một cái tuyển tú cái gì. Có bình đài, có điều kiện và tài chính mới có thao tác chỗ trống nha. Mấy ngày sau, phố dài chi chiến liền bạo phát. Lâm Hổ cố ý lôi kéo Tần Uyển Nhi nhìn xem náo nhiệt, hiện trường nóng hừng hực, người vây xem rất nhiều. Biểu diễn hiệu quả rất đúng chỗ, để Lâm Hổ hài lòng không thôi. Chỉ thấy Quách gia tiên tử cử chỉ tự nhiên hào phóng. Đứng dậy một tập nói. Hai vị chính là Bạch Hổ Thành nhân vật số 1 số 2. Mộ Thanh múa diều qua mắt thở. Ngược lại để mọi người chây cười. Việc này đã. Mộ Thanh cáo lui nói xong. Mộ Thanh phiêu nhiên mà đi. Mọi người mới từ si mê bên trong lấy lại tinh thần. Tiên tử đi nguyên lai nàng gọi Mộ Thanh này thanh âm chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Quách gia lão tổ nhắm hai mắt lại. Hắn không có hiện thân. Lại đối giữa chưa ấy tình huống rõ như lòng bàn tay. Nghe mọi người xì xào bàn tán, hắn liền minh bạch. Lâm Hổ kế hoạch thành công. Tập luyện 3 ngày thành quả hiển nhiên đi ra. Lúc ấy tập luyện vẫn không cảm giác được có bao nhiêu rung động. Có thể phối hợp phố dài vô số người quan sát, có người xem thì có nhiệt tình. Lâm chàng cảm giác lập tức bất đồng. Bản thân Mộ Thanh cầm nghệ liền xuất chúng, tăng thêm hoàn cảnh bầu không khí kiến tạo mới có thể sinh ra hiệu quả như thế. Phố dài phong ba đấu, một khúc dừng lại can qua. Cầm tiên danh khí xem như sơ bộ đi ra. Tiếp xuống chính là Quách gia bí mật một chút vận hành. Xem như phía sau màn hắc thủ đẩy một cái. Đem chuyện này cho đẩy lên danh tiếng đi lên. Đến lúc đó tuyệt sắc bảng vừa ra tự nhiên là có thể tạo được tương ứng hiệu quả. Quách gia lão tổ đặc biệt bày xuống tiệc ăn mừng, mời Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tới, đây coi như là bí mật yến hội. Mộ Thanh tiên tử đang ngồi, ngược lại là hai người khác không thấy. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Hai vị khác huyên để đây Quách gia lão tổ nhất thời lúc túng nói. Phố dài phong ba đấu hậu quả. Đương nhiên là bị bắt vào đi giam giữ mấy ngày. Bất quá bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Quách gia sẽ đại lực đền bù tổn thất bọn họ. Lâm Hổ đồng dạng xấu hổ. Không phải ẩu đả chưa thỏa mãn nha, làm sao cũng sẽ bị bắt đi. Hắn chỗ nào minh bạch. Vì cho Mộ Thanh. Vì cho Cầm Tiên tạo thế. Quách gia cố ý thêm một mồi lửa. Cái này phố dài phong ba đấu. Một khúc dừng lại can qua. Nghe bao nhiêu ngưu bức à. Đằng sau cái kia lửa cháy đến. Phía trước hai cái nhất định là phải xui xẻo. Một lần này cơm canh ăn có chút xấu hổ. Bất quá cân nhắc đến không thể lãng phí nguyên tắc. Lâm Hổ cùng lão Tần vẫn là ăn vào không thể ăn. Mới cùng Quách gia lão tổ chào tạm biệt xong. Vấn đề này làm lớn lên. Chu tử họ tự nhiên cũng biết. Lâm Hổ thậm chí đều truyền đến tin tức để Cầm Tiên tử lên bảng. Hắn gọi phụ tá. Cười khổ nói. Hai người kia giam giữ mấy ngày. Giáo dục một chút liền phóng ra đi thôi. Tân tú bảng cùng tuyệt sắc bảng có thể diện thế hắn dưới ngòi bút đã sớm phát họa ra mấy đạo tiên tử thân ảnh. Chân dung sinh động như thật. Chu tử họa tự mình hỗ trợ tạo thế. Phủ thành chủ đám người nào dám lười biếng. Người kia nhất thời tiếp chân dung. Chạy về làm việc địa điểm. Dặn dò. Khởi công khởi công. Thời sự tin tức quan trọng bên trên làm một cách trang bìa cho vấn đề này. Không chính đáng tà môn làn gió không thể chướng. Đại lực mở rộng Cầm Tiên sự tích. Không được để cho người ta tranh nhau bắt trước. Tân tú bảng cùng tuyệt sắc bảng đều đã xác định thí sinh tu chân thế giới lão hổ 58 chương 608 xảo ngọc mèo không có khả năng đáng yêu như thế có phủ thành chủ mở đường. Tất cả tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Có thực lực, có tư nguyên điều kiện tiên quyết, đương nhiên không tồn tại vấn đề gì. Sự tình bất quá mới qua vài ngày công phu. Trên phố ngược lại là không ít người đối với ngay lúc đó tràng diện không cách nào quên. Nội tâm vướng vít đạo thân ảnh kia. Bên tai tựa như luẩn quẩn ngay lúc đó âm luật đồng dạng. Tăng thêm Quách gia đổ thêm dầu vào lửa, tình thế liền càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác này liền có chút giống như là vừa thấy đã yêu. Không biết đối phương tình huống. Chỉ có thể cắm đầu khắp nơi mù tìm. Hết lần này tới lần khác nội tâm còn không nguyện ý từ bỏ cái loại cảm giác này. Cho nên lúc đó sự tình tin tức quan trọng phát hành thời điểm. Bạch Hổ Thành liên quan đến phương diện này cửa hàng. Cũng đang giúp bận bịu mở rộng. Phố dài phong ba đấu. Một khúc dừng lại can qua. Quan phương tin tức mới nhất tất cả thời sự tin tức quan trọng tân tú sóng gió nổi lên. Hoa rơi vào nhà nào Bạch Hổ Thành quyền uy tuyệt sắc bảng. Cầm Tiên tử Mộ Thanh trên bảng có tên rốt cuộc là gần nhất nhân vật phong vân. Từng chút một tin tức, liền có thể dẫn tới chúng nhân chú mục. Không ít người đều là hướng về phía Mộ Thanh mua tuyệt sắc bảng. Ngược lại là một chút tu sĩ trẻ tuổi. Tựa hồ có thể lý giải cách này tân tú bảng công dụng. Nhao nhao bỏ vốn mua sắm. Bởi vì đều là bảng danh sách nguyên nhân. Tân tú bảng cùng tuyệt sắc bảng đều là đặt chung một chỗ. Thậm chí đằng sau còn dự định gia nhập có chút bảng danh sách. Bất quá vấn đề này cần kế hoạch. Còn cần thu thập một chút tư liệu. Dù sao cũng là quyền uy phương diện công tín lực nhất định là phải bảo đảm. Bảng danh sách tổng hợp Lâm Hổ ý kiến. Một tháng đồng thời. Tân tú bảng cùng tuyệt sắc bảng riêng phần mình có 5 tên nhân tuyển. Giới thiệu một chút cuộc đời nội dung. Ngược lại là phong phú không ít. Thời sự tin tức quan trọng là 3 ngày đồng thời. Chủ yếu ghi chép lập tức phát sinh sự tình. Cùng loại với Lâm Hổ biết đến báo chí. Bất quá trước đó không có kinh nghiệm. Chỉ là căn cứ Lâm Hổ thuyết pháp. Các phụ tá đang tìm tòi lấy tiến lên. Một ngày đồng thời. Khẳng định vẫn là có chút quá mức lỗ mãng rồi. Cần phải tiến hành một đoạn thời gian mới được. Phương diện này Lâm Hổ không quan tâm. Giá bán thật đúng là không quý. Ngân lượng liền có thể mua được đồ vật. Đối tu sĩ mà nói, căn bản không có bất luận cái gì gánh vác có thể nói. Đây cũng là Bạch Hổ thành tài đại khí thô, không trông cậy vào dùng thứ này kiếm tiền. Nhưng Lâm Hổ trong lòng minh bạch, cái đồ chơi này làm lớn về sau, thời sự tin tức quan trọng tiếp một chút quảng cáo, nhất định là có thể kiếm tiền. Bất quá cái này cũng không nên nóng vội. Tất cả ổn định về sau, có thể từ từ mưu tính. Sáng sớm công phu, Lâm Hổ liền phân phó người đi mua một phần trở về. Thời sự tin tức quan trọng phương diện, chủ yếu ghi lại lần trước bên đường ẩu đả sự tình. Cường điệu biểu dương cầm tiên tử Mộ Thanh cách làm. Đây coi như là cực kỳ chính năng lượng sự tình. Nếu như người người đều có cao như vậy giác ngộ, thành vệ quân sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Còn lại sự tình, chính là một chút Bạch Hổ thành gần đây phát sinh sự tình, cùng Bạch Hổ thành trước mắt chính sách quy tắc. Phương diện này Lâm Hổ cũng không xài phí quá nhiều tâm tư. Tân tú bảng Lâm Hổ cũng không lưu ý, trực tiếp nhìn về phía tuyệt sắc bảng. Lập ra bảng danh sách thời điểm, Lâm Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Xảo ngọc mèo xảo ngọc hình người tư thái, rất được Lâm Hổ yêu thích. Tự nhiên không có khả năng nhận lầm. Tăng thêm cái này bảng danh sách họa công giống như đúc, liền Lâm Hổ xem ra hẳn là xuất từ Chu Tử họa tay. Cái này điển hình Trung Tây kết hợp thủ đoạn, ý cảnh sâu xa, lại hết sức tà thực, nhưng lại không giống như là manga hoặc là phương Tây họa pháp, xem như một cái tổng hợp thể. Cho nên xảo ngọc mèo hình người tư thái bộ dáng liền bị hoàn toàn phát họa ra đến. Có thể là vẽ manga di chứng. Lão Chu vẽ mấy trang, bao hàm đủ loại tư thế. Tỉ như xảo ngọc hai tay vác tại phía sau, mười đan chéo khả ái bộ dáng, liền để Lâm Hổ tâm động không thôi. Để cho hắn có loại nhà ta xảo ngọc mèo không có khả năng đáng yêu như vậy cảm giác. Nội dung phương diện, giảng giải cuộc đời một chút kinh nghiệm. Tỉ như tộc đàn gặp Trần gia hủy diệt, còn nhỏ xảo ngọc không ngừng ma luyện thực lực bản thân cảnh giới. Hậu kỳ tức thì bị học viện coi trọng, tiến vào học viện thành sư giả. Tam đại gia tộc làm phản thời điểm, nàng hiển lộ tài năng, lấy yêu đan cửu phẩm thực lực, đem nguyên anh cảnh giới Trần gia lão tổ đánh trọng thương. Cho tiếp theo Lâm Hổ đối phó Trần gia lão tổ, sáng tạo ra cơ hội. Lâm Hổ lập tức sờ soạng một cái, đích thật là rất chính năng lượng sự tình. Bất quá xảo ngọc mèo buổi tối ra thích dạo phố, đại gia tộc trong nhà cuối cùng sẽ mất ít đồ. Vấn đề này liền không có mấy người biết rõ. Dù sao nàng đối tượng những gia tộc kia đều không phải là cái gì hàng tốt. Bị trộm đồ cũng không dám quá phận lộ ra, dẫn đến nàng những năm này giàu đến chảy mỡ. Lại sau này lật, chính là mấy cái trong thành tuyệt sắc nữ tiên, dung mạo xuất chúng, tu sĩ siêu trần thoát tục, thiên sinh tuấn nam tỉnh nữ là hơn. Trong đó người nổi bật càng là số lượng cũng không ít. Lâm Hổ không biết mấy cái này, tự nhiên là không quan tâm. Cái cuối cùng quả nhiên chính là cầm tiên tử Mộ Thanh. Chu Tử họa khẳng định vụng trộm gặp qua Mộ Thanh, nếu không không có khả năng miêu tả như vậy chân thực. Thậm chí tại dưới ngòi bút của hắn, Mộ Thanh càng thêm mấy phần siêu trần xuất chúng khí chất. Liên quan tới Mộ Thanh cuộc đời không có giải thích quá nhiều. Bất quá tam đại gia tộc ngày đó phản loạn, nàng chưa từng xuất hiện, hơn phân nửa trước đó không ở Bạch Hổ Thành, hẳn là bên ngoài du lịch ma luyện. Bản thân là không có cái gì hắc điểm, hơn nữa thoạt nhìn cũng là quách gia rất xa chi thứ. Lại bởi vì cha mẹ một ít chuyện, theo họ mẹ, trong đó hơn phân nửa có chút cố sự có thể đào sâu. Giới thiệu điểm đến là rừng. Lâm Hổ đều có thể não bổ ra rất nhiều cầu huyết nội dung cốt truyện, những người khác tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Kinh người nhất một bút, không ai qua được trước đó vài ngày phát sinh phố dài một chuyện. Tăng thêm Bạch Hổ thành lại thời gian sử dụng sự tình tin tức quan trọng công khai biểu diễn một phen, ảnh hưởng liền tự nhiên lớn. Lâm Hổ đối với cách này vừa lòng phi thường. Bước kế tiếp chính là để mấy vị này tuyệt sắc tiên tử giúp nữ tu chi ra mang hàng. Tuyệt sắc nữ tiên online mang hàng. Bất quá ở trước đó, Lâm Hổ phải giải quyết vấn đề trước mắt mới được. Cái này có phải hay không ngươi giở trò vượt xảo? Ngọc Đằng Đằng sát khí đứng ở phía sau. Lâm Hổ cảm giác được mình toàn thân đều nổi lên một cỗ ý lạnh. Xảo Ngọc xưa nay tin tức linh thông, nhất định sẽ biết rõ bảng danh sách vấn đề này. Lâm Hổ bận bịu quay đầu giải thích nói. Ngươi nghe ta nói. Ta nói chuyện này ta không biết. Ngươi có tin hay không? Cái đồ chơi này căn bản không phải ta sắp xếp. Xảo Ngọc thở phì phò nói. Nói bậy. Ngoại trừ ngươi còn có ai có thể nghĩ ra thứ này? Đây nhất định là ngươi giở trò vượt. Ngươi cũng quá xem trọng ta rồi a. Cái này rõ ràng chính là Bạch Hổ Thành làm sự tình. Lâm Hổ hô to oan uổng. Mình bất quá là sách đề nghị. Nhét một người đi vào. Những chuyện khác căn bản không lẫn vào. Xảo Ngọc khẽ nói. Mộ Thanh vấn đề này không phải ngươi giở trò vượt. Không ngươi nguyên nhân. Nàng có thể đi vào cái này bảng danh sách tấm màn đen. Đây là trần truồng tấm màn đen. Kỳ thật người khác có vào hay không? Cùng nàng quan hệ không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác mình thế mà cũng bị làm tiến vào. Đây mới là nàng nguyên nhân tức giận. Lâm Hổ đau đầu nói. Chúng ta sửa sang một chút ý nghĩ. Ngươi là bởi vì lên rồi bảng danh sách không cao hứng. Vẫn là bởi vì không dùng bản thể đi lên không cao hứng. Đương nhiên là vấn đề hình tượng a. Đem ta vẽ xấu như vậy. Xảo Ngọc gầm nhẹ nói. Lâm Hổ nhất thời im lặng. Lão Chu kỹ thuật này tuyệt bức là thiên hạ có tên tuổi. Hắn như vậy dụng tâm vẽ ngươi. Ngươi lại còn ghét bỏ quá xấu. Hắn nhất định sẽ thương tâm. Tu chân thế giới Lão Hổ 58 chương 609. Bởi vì ngươi sẽ bước chân mèo a. Bất quá Lâm Hổ cũng hiểu Xảo Ngọc cảm thụ. Tại chính nàng xem ra mình là yêu thú, mà không phải nhân tộc. Giống như là Lâm Hổ nhìn người nước ngoài đều là dáng dấp giống nhau đồng dạng. Xảo Ngọc nhìn nhân tộc tu sĩ, đồng dạng là loại cảm giác này. Nàng căn bản không có cái gì tự giác. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bản thể là cô gái đẹp mèo, nhân tộc tư thái cũng liền là bình thường đồng dạng. Yêu thú bản thân hóa hình liền không nhiều. Thứ nhất là hóa hình đan thực quý. Thứ hai là cơ bản hóa hình thì trở nên yếu. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, hơn phân nửa là sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Giống như là Lâm Hổ mình. Hổ hình thái thế đại lực trầm. Một bàn tay có thể đập nát sơn mạch. Nhưng nếu như hóa thành hình người, rất khó phòng đoán. Phần lực lượng này còn có thể còn lại bao nhiêu. Nhân tộc tu sĩ đầu óc dễ dùng, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Nếu như có thể biến ảo yêu tộc hình thái, nhiều khi đều sẽ thuận tiện thao tác. Nhiều một môn kỹ thuật là hơn một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tại yêu thú xem ra tự nhiên là sẽ không muốn nhiều như vậy. Hơn nữa Xảo Ngọc gia hỏa này hóa hình thời điểm tuyệt đối không có bóp mặt. Thiên sinh chính là một bộ mỹ nhân bại hoại, lại không có một chút tự giác bộ dáng. Mắt nhìn thấy Xảo Ngọc dùng mèo hình thái bày một cái tự giác xinh đẹp tư thế, Lâm Hổ ghét bỏ quơ quơ móng vuốt. Đi đi đi. Hổ ra làm sao biết ngươi cái này tư thái đến cùng có xinh đẹp hay không. Tuy nói hổ ra yêu thích rộng rãi, nhưng thú thể cách đồ chơi này, ngươi nhiều lắm có thể cảm thấy đáng yêu, căn bản không thể chơi. Thật muốn có thể sinh ra ý nghĩ thế này, cũng không phải là yêu thích rộng rãi, mà là vượt xúc. Mắt nhìn thấy Lâm Hổ một bộ ghét bỏ bộ dáng, Xảo Ngọc lập tức giận không chỗ phát tiết. Lâm Hổ mắt thấy nàng có bùng nổ dấu hiệu, bận bịu hô lên. Bất quá ngươi lên tuyệt sắc bảng, thật đúng là giúp ta rất nhiều. Nữ tu chi ra lập tức phải đẩy ra sản phẩm mới. Ngươi tuyệt đối là thích hợp nhất giúp ta mở rộng cái kia. Xảo Ngọc xứng sờ nói. Vì sao? Bởi vì ngươi sẽ bước chân mèo a. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Bảo y buổi họp báo đại thể chính là loại cảm giác này a. Lâm Hổ trong lúc nhất thời rằng co không ít. Nhưng thứ này kiểu dáng tương đối mới lạ, thử người sẽ không quá nhiều. Xảo Ngọc xem như ngoài ý liệu kinh hỉ, không có nghĩ rằng Lão Chu thế mà đem nàng cũng làm lên rồi. Bàn về làm náo động, cầm tiên tử Mộ Thanh xác thực còn chưa đủ Xảo Ngọc xuất sắc. yêu đan cửu phẩm đối kháng nguyên anh cảnh giới, còn có thể đem đối phương đánh trọng thương. Vô luận là dùng thủ đoạn gì, đều là không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải đổi người A Xảo Ngọc một bộ dáng vẻ khổ não. Lâm Hổ vỗ vỗ nàng nói, tin tưởng ta, ngươi hình người thực siêu cấp xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không trở thành tuyệt sắc bảng thời kỳ thứ nhất người thứ nhất. Tương lai bảng danh sách danh khí đi ra về sau, ngươi đây cũng là vô thượng vinh dự á. Bảng danh sách một tháng đồng thời, 100 năm sau có lẽ sẽ phát ra rất nhiều kỳ. Đại bộ phận cũng không biết để cho người ta lưu lại quá nhiều ấn tượng. Đi cách đi ngang qua sân khấu liền xong việc. Nhưng thời kỳ thứ nhất người thứ nhất tuyệt đối không cách nào làm cho người quên. Lâm Hổ cũng biết Xảo Ngọc hình người tư thái xinh đẹp nhất định sẽ gây nên oanh động. Nếu để cho Xảo Ngọc người mặc mình cửa hàng thiết kế quần áo tuyệt đối có thể gây nên không ít hiệu quả. Giống như cũng là, nhưng có thể hay không đổi thành bản thể Xảo Ngọc còn có chút xoắn xuýt. Lâm Hổ buồn bực nói, bản thể có thể mặc nữ tu chi ra quần áo thật vất vả thuyết phục Xảo Ngọc. Lâm Hổ liền mang theo nàng đi khố phòng, chọn lựa một chút để ý quần áo mới. Nữ hài tử lòng thích cái đẹp là trời sinh. Dù là Xảo Ngọc bản thể là con mèo, kỳ thật năng lực tiếp nhận cũng không kém. Dù sao tại nhân tộc tu sĩ cái tộc quần này bên trong mù trộn lẫn thật nhiều năm, thân hình của nàng thon thả cùng mã quần áo liền có thể mặc vào. Ngực không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, so với tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn tu sĩ, khẳng định phải đẹp mắt không ít. Thích hợp quần áo cũng liền nhiều hơn. Nếu như không phải là không thể quá mức vượt mức quy định, Lâm Hổ đều muốn để cho nàng trong âm thầm ăn mặc quấn ngực cùng tiểu quần tử váy kiểu Lolita, lộ ra màu lúa mì cái bụng cùng đùi, đỉnh đầu hai cái có thể tự do lắc lư tai mèo cùng linh hoạt đuôi mèo. Lâm Hổ cũng cảm giác mình sắp không chịu nổi. Quần áo chọn lựa rất thuận lợi. Dù sao cũng là Lâm Hổ căn cứ đời sau tình huống sửa đổi một lần trước mắt quần áo, không tính là lập dị, nhưng lại nhiều hơn mấy phần mới lạ. Cho dù là Xảo Ngọc đều tìm không ra đến mao bệnh. Thứ này sáng sớm liền bị Lâm Hổ cầm lấy đi để cho người ta đi theo điều chỉnh. Bây giờ xem ra thành quả nổi bật, đã diễn sinh mấy cái hệ liệt, có gợi cảm kiểu ô vuông, có đáng yêu phong cách chờ một chút. Cứ thế tiếp tục, nữ tu chi ra tất nhiên sẽ phong phú lên. Điểm ấy Lâm Hổ dám đánh cam đoan. Cho nên sáng sớm liền cầm xuống hai bên cửa hàng, tiến hành cải tạo mở rộng, vì tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Thật muốn mặc những cái này A Xảo Ngọc có chút xoắn xuýt. Lâm Hổ hỏi ngược lại, không dễ nhìn sao? Không phải đẹp mắt không dễ nhìn vấn đề, chỉ là có chút không quen. Cái này tư thái, ta chỉ là ở lúc cần thiết mới dùng. Xảo Ngọc nhăn nhó, nàng bây giờ ăn mặc áo đầm màu đen, chung quanh có bạch sắc đường viền, cùng loại với trang phục nữ bộc, nhưng bảo thủ rất nhiều. Tam quan thứ này là muốn từng chút một nghiền nát mới được. Lâm Hổ trợn trắng mắt, cái gì gọi là cần thiết thời điểm? Còn không phải mình cảm thấy thích hợp thời điểm, chính là lúc cần thiết. Hắn ngữ trọng tâm trường gõ gõ Xảo Ngọc nói, Hổ gia hiện tại toàn bộ nhờ ngươi a, chờ nữ tu chi ra triệt để bốc lửa mới có thể đi tìm Mã Thượng Tham mua sắm kim thân quả a. Ngươi liền giúp ta một chút a, chợ đen đường đi đi không thông, đan hội người cũng không hé miệng, thậm chí Bạch Hổ Thành hỗ trợ tìm cũng tạm thời không có tìm được thích hợp. Cái đồ chơi này quá chân quý, đan hội khẳng định có, dù sao ít nhiều vẫn có một chút yêu thú yêu cầu. Có thể ra cao vũ thần cái kia việc sự tình bên này đường liền hoàn toàn gãy, không chừng lấy đi Mã Thượng Tham bên này. Cửa hàng rất kiếm tiền, bất quá kiếm lời tiền hơn phân nửa đều đầu nhập vào bảo y cùng pháp bảo. Ngành nghề xưa nay ép hàng liền tương đối nghiêm trọng, trên cơ bản kiếm được đều là đám tiếp theo hàng hóa, có thể nói ra không nhiều. Trước đó không lâu lại bàn hai bên cửa hàng, vẫn là Quách ra ra tiền. Lâm Hổ hiện tại tính toán đâu ra đấy, có thể nói ra cũng liền cũng 100-200 vạn linh thạch. Nghe giống như rất nhiều, Nhưng khoảng cách 800 vạn chinh lệch vẫn còn rất lớn. Xảo Ngọc khẽ nói. Đều nói ta cấp cho ngươi chính là Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Ngươi không sợ ta không trả à. Chờ ta sự nghiệp có khởi sắc. Ta mượn lên có lực lượng một chút. Ngươi cho mượn đến yên tâm một chút a, chỉ cần có hai cái cửa hàng liên tục không ngừng kiếm tiền. Lâm Hổ tự nhiên là không lo lắng còn không lên. Mà Xảo Ngọc cũng là như thế. Thấy Lâm Hổ như vậy bộ dáng nghiêm túc, Xảo Ngọc ngược lại là có chút buồn bực. Đồ đần kỳ thật ngươi chính là không trả. Ta còn có thể giết ngươi hay sao, dù sao vay tiền là chính ta vui lòng. Ngươi có trả hay không cái kia chính là chuyện của ngươi. Bất quá nàng xem Lâm Hổ nghiêm trang bộ dáng cũng không có tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Hỗ trợ thì giúp một tay, gần nhất nữ tu chi ra đích thật là đứng đầu chủ đề. Ngay từ đầu nhất lên nữ tu chi ra, tất cả mọi người sẽ bản năng nói lên nâng ngực, nói lên cửa hàng chính hãng sát vách nhà kia. Nhưng bây giờ thì khác. Một khi nữ tu chi ra có mình hạch tâm sản phẩm, danh tiếng tự nhiên lại khác biệt. Tu chân thế giới lão hổ 58 chương 610 thủ hạ không có người, ai nhân tuyển có, sản phẩm có. Tiếp xuống chính là để đám người biết rõ những cái này sản phẩm mới, lý giải những cái này sản phẩm mới. Cũng chính là xử lý bảo y buổi họp báo sự tình. Lâm Hổ lần đầu cảm thấy mình có chút quá bận rộn. Dưới tay không có người nào có thể dùng cảm giác. Đây là sự thực, cảm thụ không được tốt cho lắm. Không có người nào có thể dùng a, Lâm Hổ không khỏi cảm thán. Vừa vặn lão Tần Tử Diệp như một bên kia học tập trở về. Nghe được Lâm Hổ lời này, không khỏi nói ra. Hổ ra, ta vừa rồi đụng phải tiểu bàn tử. Hắn nói trong học viện rất nhiều người đều hâm mộ chúng ta đây, tại Lâm Hổ xem ra. Mình là cái rắm gì nhân vật chính a? Lão Tần mới là ổn thỏa chủ giác mô bản. Ở những người khác xem ra hơn phân nửa cũng là như thế. Có một con lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy, như vậy có thể kiếm tiền yêu thú, cũng không biết là tích mấy đời đức. Nhấc lên tiểu bàn tử, Lâm Hổ ngược lại là nhớ tới cái này khôn khéo tiểu gia hỏa. Cùng không ít mê mang tu sĩ so sánh, gia hỏa này ngay từ đầu mục tiêu cũng rất rõ ràng. Biết mình không biết luyện đan, thực tế năng lực chiến đấu cũng không mạnh, liền đi tình báo thu thập một con đường. Phương diện này lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, nhất định là không có cách nào kiếm lời cái gì nhiều tiền. Nhưng chỉ cần một lòng một dạ đi xuống, tương lai có lẽ có nở hoa kết trái một ngày. Lâm Hổ cảm thấy mình dưới tay cũng là cần một chút có thể làm việc người. Tìm hậu kỳ tiến vào học viện tu sĩ. Lâm Hổ cũng không dò rõ lai lịch của đối phương. Không biết đối phương làm người. Tìm phía trước đồng dạng cũng là như thế. Cùng một giới tu sĩ, ngược lại là một cái tốt mục tiêu. Hai bên cũng coi là tiếp xúc qua. Còn tương đối quen thuộc. Tiểu bàn tử mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Có lẽ có thể chiếu cố một phen. Lâm Hổ lập tức phân phó cửa hàng tu sĩ đi học viện tìm một cái gọi viên đàn tu sĩ. Không bao lâu công phu tiểu bàn tử liền chạy tới. Gia hỏa này tiến vào Lâm Hổ cửa hàng, lập tức có chút thấp thỏm bộ dáng. Dù sao đồ vật trong này, hắn cũng liền mua được phi vu ve. Vật gì khác nói chung chỉ có thể nhìn xem xét. Lần trước Lâm Hổ mời đến nâng cái nhân chàng, mỗi người đều thu mười mấy viên linh thạch, đều nhanh hưng phấn chết. Nội tâm của hắn có chút buồn bực. Rõ ràng mọi người hầu như đều là đồng thời bắt đầu tu luyện. Làm sao các ngươi xuất sắc như vậy, yêu thú sản nghiệp kinh doanh vốn liền thư thớt. Nhất là Lâm Hổ coi là cái danh nhân, người chú ý tự nhiên không ít. Theo cửa hàng lượng tiêu thụ nóng này về sau, không ít người liền đỏ mắt. Rất nhiều lợi nhuận, cho dù là không làm một chuyến này đều có thể minh bạch dày bao nhiêu. Một ngoại nhân xem ra bất quá thối thể cửu phẩm, có một chút thủ đoạn nhỏ, có thể ngắn ngủi mượn dùng yêu đan cảnh giới yêu thú. Thế mà có thể đi đến một bước này, quả thực không thể tưởng tượng. Không phải có người không nghĩ tới gây sự, nhưng bọn hắn lại căn bản có loại bất lực dùng cảm giác. Nội thành lớn nhất bảo y pháp bảo được, gần nhất đều đã không lên tiếng. thậm chí thành Lâm Hổ trung thực đồng bản. Mặc dù chỉ làm gia công, lợi nhuận không kịp tiêu thụ khả quan, nhưng trước đó sách là tiêu thụ không nhiều lắm. Nếu như lượng tiêu thụ thực lớn đến nhất định cấp độ, đơn thuần giúp người làm gia công, lợi nhuận đều là hướng kỳ không cách nào tưởng tượng sự tình. Huống chi Lâm Hổ sản nghiệp không có quá mức trùng kích đến bọn họ. Đậu phá thương không là manga xung quanh sản phẩm, cùng bình thường bảo y cùng pháp bảo không có quá lớn dây dưa. Nữ tu chi ra áp chủ bài nữ tu sản phẩm, lưu cho bọn hắn nhất định nam tu lợi nhuận. Hơn nữa cũng không phải tất cả nữ tu đều chỉ sẽ mua sắm nữ tu chi ra sản phẩm. Nói đến cùng, muốn mỹ quan cùng thực dụng kết hợp hoàn mỹ, vẫn còn cần một đoạn thời gian. Thực đến lúc đó, nữ tu chi ra nhất định là muốn đi ra Bạch Hổ Thành. Thiên hạ chợ lớn như vậy, những cái này cửa hàng nhất định sẽ chia lãi một vài chỗ tốt. Đây là lâu dài lợi ích. Không ít người liền văn lão gia tử bảo y cửa hàng thực lực cũng không sánh bằng, càng không nói đi đối phó Lâm Hổ. Huống chi tuy nói không có xâm nhập quá sâu giao lưu, nhưng đám người cũng minh bạch, trong thành này quyền quý đại gia tộc đều rất là kiêng kỵ, hoặc có lẽ là xem trọng Lâm Hổ cửa hàng. Người gây chuyện cũng không phải là không có, nhưng rất nhanh sẽ bị thành vệ quân bắt đi. Dần già tự nhiên cũng không có người dám gây sự. Tiểu bàn tử viên đàn được đưa tới hậu viện Lâm Hổ vị trí. Hắn cái trán toát ra mồ hôi dịn, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Lúc này mới bao lâu công phu, Lâm Hổ liền đã thối biến tới mức này, trở thành bọn họ không với cao nổi tồn tại. Là tiểu bàn tử sao tiến đến? Lâm Hổ phát giác được bên ngoài có hô hấp khí tức, bận bịu nói một tiếng. Tiểu bàn tử lúc này mới đẩy cửa vào nhà. Trước mặt liền phát hiện một cái quốc sắc thiên hương tiên tử. Người mặc xinh đẹp quần áo. Lâm Hổ cứ như vậy ghé vào đối phương chân bên trên. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Thậm chí ngay cả tiên tử kia là ai đều không thấy rõ ràng. Lâm Hổ vừa thấy, gia hỏa này ngược lại là rất bắt mắt. Hắn cười tủm tỉm nói. Đều là người mình. Ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Xảo Ngọc cũng chính là tới xem một chút nữ tu chi ra tình huống. Ca múa nhạc tiểu bàn tử viên đàn lập tức liền biết rõ cái này nữ tu là ai. Nhìn thoáng qua, hắn không thể thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái kia tuyệt sắc bàng, hắn cũng mua một phần. Tự nhiên nhìn qua Xảo Ngọc hình người tư thái, Lâm Hổ gia hỏa này cũng quá kinh khủng. Thế mà nằm ở Xảo Ngọc hình người tư thái bên trên chơi. Hắn nhất thời lúc túng ngẩng đầu, dư quang nhẹ nhàng thoáng nhìn Xảo Ngọc, khuôn mặt liền đỏ bừng một mảnh. Lại trơn trượt. Cũng bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên. Chưa thấy qua quá lớn tràng diện. Huống chi Xảo Ngọc chính chủ mặc dù không có cái gì tự giác, nhưng ý nào đó bên trên, nàng thực sự là đẹp đến làm người ta nín thở loại kia. Ta gần nhất có chút bận rộn. Thủ hạ thiếu chút thông minh cơ linh một chút người hỗ trợ. Ngươi đến hay không? Lâm Hổ trực tiếp hỏi. Tiểu bàn tử lập tức giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Lâm Hổ, tựa hồ có chút khó có thể tin. Liền Lâm Hổ trước mắt bày làm ăn lớn như vậy, hoàn toàn có nhân tuyển tốt hơn. Lẽ ra làm sao cũng không tới phiên hắn tới đi. Kỳ thật nhân tuyển vấn đề, Lâm Hổ thật đúng là không tính để ý. Dù sao hắn một mực là dùng Quách gia người. Gia công thương nghiệp cũng là những người khác. Chính mình là dựa vào ý tưởng. Vẫn là kéo lên Chu Tử Họa loại này gia hổ đang gây chuyện. Hắn chỗ cài nhân thủ đơn giản chính là một cái Mã Kiều mà thôi. Bởi vì Mã Kiều không cách nào ngỗ nghịch mình. Cho nên Lâm Hổ là để cho nàng trong khu vực quản lý. Cũng chính là liên quan đến tiền tài phương diện. Mà gia hỏa này đồng dạng tương đối thông minh. Biết rõ muốn thể hiện ra giá trị của mình, mới có thể để cho Lâm Hổ giữ lại nàng. Cho nên phá lệ cố gắng. Không chút khách khí nói, cùng Lâm Hổ về sau, nàng sinh hoạt ngược lại biến tốt lên rất nhiều. Công pháp phương diện có Thủy Nhi lúc trước còn để lại. Tài nguyên phương diện có Lâm Hổ nuôi. Mình chỉ cần làm việc, sau đó nỗ lực tăng cao tu vi là được. Nhưng so với đồng dạng tán tu nhanh lợi hại nhiều. cái này cũng cho nàng một tia thoát khỏi nhiên huyết đại pháp hậu di chứng hy vọng. Tiểu bàn tử mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng xử sự đã tương đối khôn khéo, xem như đối ngoại nhân tuyển cũng là không tệ. Thấy hắn kinh ngạc không nói lời nào, Lâm Hổ lại hỏi: tới hay không đến? Đến tiểu bàn tử lúc này mới tỉnh ngộ lại, dùng sức gật đầu một cái. Lâm Hổ trực tiếp mở miệng nói: muốn tới liền tốt, bất quá ngươi tới thời gian có chút khéo léo, gần nhất có thể sẽ rất bận. Bởi vì có một trận thỉnh yến sắp mở ra tu chân thế giới. Lão Hổ 58 chương 611 không cho ta cũng chỉnh một cách. Lâm Hổ cùng tiểu bàn tử cũng coi là quen thuộc, tự nhiên không cần quá nhiều thời gian rèn luyện. Cân nhắc đến thời gian cũng coi là tương đối gấp, Lâm Hổ trực tiếp không trâu bắt chó đi cày. Buổi họp báo nhân tuyển phương diện, Lâm Hổ chỉ có thể để Quách gia lão tổ hỗ trợ. Trước mắt loại tình huống này, Bạch Hổ Thành có thân phận đương nhiên sẽ không không đến. Bằng không thì Lâm Hổ không phải để lão Chu cho bọn hắn làm khó dễ không thể. Tốt xấu là nữ tu chi ra lần thứ nhất bảo y buổi họp báo, vì khai hỏa một lần này pháo, Lâm Hổ cũng coi là muốn đầu nhập tiền vốn. Dự định tại Bạch Hổ Thành thuê sân bãi, cùng loại với lần trước đan hội khảo hạch sân bãi Bạch Hổ Thành có thật nhiều. Bất quá lần trước cái kia liền tương đối lớn, Lâm Hổ dự định thuê một cách nhỏ bé chút. Khách quý phương diện, tuyệt sắc bảng phía trên người nhất định là đều muốn mời tới. Phương diện này vẫn phải là Quách gia xuất thủ, hoặc là để người của phủ thành chủ mang hộ cách lời nói đi qua, tới giúp đỡ một lần. Tuy nói không gặp mặt đối rất nhiều người, nhưng trên cơ bản đều là đối mặt Bạch Hổ Thành danh lưu. Có tiền có thế một bộ phận kia, tự nhiên không thể học trò quá nghèo. Lâm Hổ hạ quyết tâm, xảo ngọc thủ lĩnh, mấy cái khác thứ hai, lại để cho Cầm Tiên Tử Mộ Thanh xem như đặc biệt khách quý, thỏa mãn không ít người nguyện vọng. Vì thế khẳng định cần mở ra một bộ phận, mà thịnh đại buổi họp báo tự nhiên cần không ít nhân viên công tác. Điểm ấy có thể từ các đại bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo mượn dùng một chút. Dù sao những gia tộc này không thiếu người tay, hoặc là đi học viện tìm tu sĩ, dù sao có thể khiến cho bọn họ thêm một cái kiếm tiền con đường. Cũng coi là Lâm Hổ phản hồi học viện, tận lực bồi tiếp vật liệu phương diện chuẩn bị. Dù sao cũng là đúng là buổi họp báo, khẳng định không thể trực tiếp truyền cách lời nhắn để người khác qua làm cho, nhất định phải đầu nhập thiếp mời, chính quy mời qua. Hơn nữa người khác cũng không phải xin Lâm Hổ kêu cha gọi mẹ muốn đi qua, đồng ý tới đều là cho mặt mũi. Hội trường không thể thiếu phải chuẩn bị một chút lễ vật. Phương diện này Lâm Hổ quyết định để tiệm pháp bảo tới tay, luyện chế một chút tiểu sức phẩm, đến lúc đó đưa cho trình diện người. Những người này không thiếu tiền, quá quý giá đồ vật, Lâm Hổ cũng tặng không nổi, cho nên chỉ có thể từ sáng ý nhúng tay vào. Các mặt, phàm là Lâm Hổ biết đến bộ phận đều cùng tiểu bàn tử giảng. Viên đàn cũng là thông minh, biết rõ Lâm Hổ nói tới đồ vật dính đến các mặt, mình vừa mới gia nhập Lâm Hổ bộ hạ, cũng không thể làm xảy ra vấn đề. Mặc dù trí nhớ không kém, vẫn là đàng hoàng lấy ra mình thường ngày ghi chép tình báo tiểu bổn bổn, đều nhất nhất ký đi lên. Hắn cần phải phụ trách không nhiều, chính là hiện trường nhân viên điều phối cùng an bài. Phương diện này hắn chưa quen thuộc. Bất quá Lâm Hổ đến lúc đó sẽ để cho Quách gia tìm mấy cách an hiểu phương diện này, tới hiệp trợ một phen. Quách gia thường xuyên hội yến mời cao thủ, quá trình tự nhiên là có. Lâm Hổ bất quá là cảm thấy về sau chuyện như vậy sẽ không thiếu, bồi dưỡng một người lên nhất định sẽ thuận tiện không ít. Tiểu bàn tử nỗ lực nhớ kỹ rất nhiều phương diện chi tiết, lại không hiểu nhiều lắm, tỉ như người chủ trì cái gì, những cái này Lâm Hổ đều nhất nhất cáo chi. Trong lúc này cho phép tương đối mới lạ, ngay cả Xảo Ngọc đều hiếu kỳ nhìn lại. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Xảo Ngọc dùng sức xoa nắn lấy Lâm Hổ. Bất quá liền Lâm Hổ thân thể này đương nhiên sẽ không cảm giác được đau, ngược lại cảm thấy thật thoải mái. Đều là quê nhà ta sáo lộ, Lâm Hổ hít mắt nói ra. Đây là tốt nhất lý do thoái thác, bởi vì thế gian này tiểu thiên địa vô số. Học viện người đều biết rõ Lâm Hổ là đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hổ thành phủ cận. Có cao thủ phá toàn bộ đất trống đem hắn mang lên. Nhưng đến ngọn nguồn từ nơi nào mang tới. Đừng nói ứng nam chân đám người. Ngay cả Lâm Hổ chính mình cũng nói không rõ ràng. Cái này nhất định là cái không đầu oan án. Cho nên đám người thật đúng là không tốt truy cứu vấn đề này. Có lẽ Lâm Hổ nguyên lai vị trí, phương diện này phát triển đã giành trước phía trên. Sự tình an bài thỏa đáng về sau, Lâm Hổ liền lấy ra một bộ phận linh thạch đưa cho tiểu bàn tử, xem như bộ phận tiền hoạt động. Chờ người Quách ra sau khi đến, liền hợp lực đi hoàn thành những chuyện này. Về phần sân bãi các phương diện cần Lâm Hổ xuất thủ, vẫn phải là chính hắn đến làm. Bất quá phương diện này cũng không khó. Lâm Hổ bây giờ có thể vận dụng không ít người. Thường thường chính là một câu. Đối phương liền sẽ hỗ trợ xử lý thật tốt. Lâm Hổ cũng không dừng lại, sáng sớm hôm sau liền chạy tới phủ thành chủ thảo luận chuyện phương diện này. Chu Tử Họa nghe thấy Lâm Hổ ý nghĩ về sau, kinh ngạc hết sức nói. Không cho ta cũng chỉnh một cái hắn suy nghĩ. Cửa hàng chính hãng xung quanh cũng có thể tới một cái a. Thoạt nhìn cũng có thể tạo thành oanh động không nhỏ. Mấu chốt vẫn là gần nhất nhìn Lâm Hổ một hệ liệt thao tác. Đều là lại chơi đùa nữ tu chi ra sự tình. Nội tâm không khỏi có chút gì ứng. Lâm Hổ cười nói, nữ tu chi ra không phải cũng là sản nghiệp của chúng ta nha. Không giống nhau, ta không thiếu tiền. Chu Tử Họa đại khí nói ra. Kiếm lời tiền sự tình, hắn xưa nay không để ý. Ngay cả manga bên này thu nhập đều là cách một đoạn thời gian liền trực tiếp giao cho Lâm Hổ. Về phần cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra, hắn căn bản liền không có đề cập qua muốn chuyện tiền bạc. Lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, đương nhiên sẽ không kém như vậy chút món tiền nhỏ. Thậm chí chỉ cần hơi tiết lộ một cái ý nghĩ, liền có vô số đếm không hết tu sĩ đưa tới cho hắn. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Lâm Hổ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói. Người bên này không phải không làm, mà là trước mắt chủng loại không phong phú. Đơn thuần một cách đậu phá thương không, hiệu quả không đạt được yêu cầu. Ngươi yên tâm, tối nay ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu ngươi đã vẽ manga, chẳng lẽ còn có thể thiếu triển lãm anime cách đồ chơi này. Chu Tử Họa thấy thế, biết rõ Lâm Hổ tâm lý nắm chắc là được, cũng không dây dưa tiếp nữa. Phất phất tay, liền để Lâm Hổ mình nói. Phụ tá đã qua đến. Vẫn là Lâm Hổ lần trước thấy người kia, mọi người cũng là rất quen lên. Lâm Hổ đi thẳng vào vấn đề, nhấc lên mình trước mắt ý nghĩ. Thuê sân bãi, vấn đề này không lớn. Tối nay ta để cho người ta đem tư liệu đưa qua, ngươi xem một chút cần cái gì vị trí, bao lớn, chọn lựa một lần mới quyết định. A Lâm Hổ gật đầu một cái. Tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Lâm Mỗ hiện tại cũng là hơi có vốn liếng người. Hắn gấp nói theo. Mặt khác chính là muốn tại thời sự tin tức quan trọng phía trên đăng một lần nữ tu chi ra tin tức. Thứ nhất là thông chi đám người, cụ thể bắt đầu thời gian. Thứ hai cũng là tuyên dương một chút cái này trận bảo y buổi họp báo. Tu sĩ kia những mày nói, cái này không có thể hay không không tốt lắm. Cảm giác có chút công khí tư dụng dáng vẻ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, đây cũng là một đầu phát tài con đường a. Vì đè thấp chi phí, để tu sĩ có thể nhanh chóng tiếp nhận. Phủ thành chủ trước mắt là dán ngược lấy lại làm a. Tu sĩ kia gật đầu một cái. Tuy nói chỉ là ngân lượng, phủ thành chủ không kém chút tiền như vậy, nhưng hàng năm trong sổ sách nhất định là không dễ nhìn. Bất quá suy tính một chút tác dụng, miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Hổ nói ra. Thâm hụt tiền kiếm lời gào to, ngắn hạn vẫn được, nhưng cái này trung quy là cái lâu dài hạng mục, không phải một hai năm, thậm chí về sau có thể sẽ một ngày đồng thời. Nếu như lâu dài không thể thu chi cân bằng, trung quy là có chút không ổn. Vậy cũng đúng, Nhưng cái này cùng ngươi nói sự tình có liên quan gì? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Liên quan nhưng lớn lắm nha. Bạch Hổ Thành nhiều như vậy thương gia. Có cái gì sản phẩm mới thương gia? Toàn bộ nhờ truyền miệng. Nhiều không tiện nha. Hoặc là tiệm mới khai trương. Nếu như có thể có một cách để cho người ta nhanh chóng biết rõ tin tức con đường. Ngươi nói bọn họ có thể hay không vì thế tiêu phí một chút tiền đâu.